Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 711, chia đội. Tôn Kỳ dẫn đội, nơi bọn hắn hạ xuống giống như rừng rậm nhiệt đới, không phải vô tình rơi xuống, mà có tính toán. Rừng rậm mới dễ che đậy hành tung. 31 người đều khoác lên một tấm áo choàng màu xanh lục đậm, gần với màu lá cây, trùm mũ che kín người. Bọn họ chạy sát mặt đất, xuyên qua từng tán lá. Xoạt, xoạt có tiếng động. Tôn Kỳ đột nhiên phất tay cho dừng lại. Có chuyện gì? Nguyên Sa có hơi bực mình. Đây không phải lần đầu, Tôn Kỳ cứ hễ nghe tiếng động thì đều dừng lại cảnh giác, một lần hai lần thì cũng thôi, đây đã là lần thứ 8, quá nhiều lại khiến bọn họ cảm thấy Tôn Kỳ quá nhát gan. Chỉ huy như vậy làm sao phục chúng? Cẩn thận là tốt nhưng bây giờ mỗi giây mỗi khắc đều vô cùng quan trọng, phải chấp nhận mạo hiểm, không có gì là tuyệt đối. Tôn Kỳ quay đầu liếc nhìn, lạnh lùng. Đây là lần thứ 3 ngươi nghi ngờ quyết định của ta. Sao? Muốn tạo phản? Tôn Kỳ trước tiên chụp một cái tội cho Nguyên Sa, tội tạo phản hình phạt rất nặng. Nguyên Sa sầm mặt, cái tội này, hắn không thể nhận, đây là Tôn Kỳ lấy việc công làm việc tư. Nhưng bây giờ hắn không thể phản kháng, sau nhiệm vụ này hắn chắc chắn sẽ báo lên cấp trên, nếu như nhiệm vụ này thất bại càng tốt, Tôn Kỳ càng tăng thêm một tội. Hoàn mỹ nhất là hắn bí mật lấy ám vô giới tới tay, khiến nhiệm vụ thất bại. Một tên trúng hai chim. Ta chỉ thắc mắc. Thắc mắc? Thắc mắc cái gì? Sao trước khi lên đường ngươi không nói? Bây giờ trong lúc thực hiện nhiệm vụ, ngươi lại thắc mắc cái này cái nọ. Ngươi có phải quên mất quân luật? Tôn Kỳ từng bước áp sát chất vấn, khí thế áp đảo. Nguyên Sa bất giác lùi bước, toát mồ hôi. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn trấn tĩnh trở lại, suy nghĩ kỹ hắn không có lý do gì phải sợ, không nói hắn còn là tương lai sáng thế chủ. Không thể lùi bước. Nguyên Sa vững bước chân, nhìn thẳng Tôn Kỳ, nhưng thật ra ánh mắt nhìn trầm Tôn Kỳ, không dám thực sự mắt đối mắt. Tôn Kỳ nhếch mép cười, nhìn trầm trầm hắn vài giây, sau đó quay đầu, nói. Lần sau, ai còn dám nghi ngờ quyết định của ta, ta sẽ giết ngay tại chỗ. Nếu nhiệm vụ thất bại vì quyết định của ta, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng nếu có kẻ không nghe lời, vậy thì trách nhiệm do ai gánh các ngươi biết đấy. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối, ai không muốn nghe ta lập tức rời đội, chờ nhiệm vụ kết thúc sẽ tự có người đến đón. Tất nhiên, nói đến đây, Tôn Kỳ quét mắt bọn họ, cười âm hiểm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, đại quân rút lui, sẽ không ai đón các ngươi. Nghe đến đây, mọi người hiểu. Ở lại nguy hiểm quá lớn, mà lại nhiệm vụ thành công hay thất bại, đều sẽ bị trọng phạt, đây là giữa đường từ bỏ, không bị trọng phạt mới là lạ. Đi theo Tôn Kỳ, thành công không nói, thất bại vẫn còn có Tôn Kỳ gánh. Là kẻ thông minh đều biết phải làm sao lựa chọn. Không ai còn dám lên tiếng, Tôn Kỳ cười cười, đây chính là cách hắn thu phục nhân tâm, dùng cường thế cưỡng ép phải nghe lời. Cách này tất nhiên không phải tốt nhất, nhưng hắn không có thời gian từ từ thu phục. Cũng không có tâm đó. Ngươi, đi kiểm tra. Tôn Kỳ chỉ một tên ra lệnh. Quảng cáo. Tên này quay đầu liền đi. Khoan đã. Tôn Kỳ gọi lại, hắn nhìn Tôn Kỳ nghi ngờ. Các ngươi lòng sinh bất phục, chỉ sợ qua loa làm việc, hỏng đại sự của ta. Để ta tự đi. Tôn Kỳ dứt lời, bỏ lại mọi người. Mọi người nhìn nhau, đây là Tôn Kỳ nghi ngờ mọi người. Trong một đội, kiên kỵ nhất là đội trưởng nghi ngờ thành viên nghi ngờ đội trưởng. Mọi người cảm giác nhiệm vụ lần này khó có thể thành công. Tôn Kỳ dứt khoát bỏ đi, không để ý mọi người suy nghĩ. Hắn tất nhiên có tính toán riêng. Đi được chục mét, quan sát không có ai nhìn ngó, hắn cũng không lo sợ bọn kia dùng thần ý, nơi đây đã bị ám vô giới áp chế tuyệt đối. Tôn Kỳ đảo mắt trái phải, phát hiện một con chim nhỏ, tay nhanh như cắt bắt lấy. Tiến hành sưu hồn. Trong đầu hắn hiện ra một bức địa đồ. Rất tốt nhưng chưa đủ. Hắn tiếp tục bắt thêm vài con sưu hồn, tình hình khu vực này đã hiện ra rõ ràng hơn, đồng thời biết tên những sinh vật lông lá kia gọi ám mang tộc, chưa toàn diện nhưng không còn thời gian nữa. Không thể rời đi quá lâu, 10 phút là cực hạn. Quá lâu dễ sinh nghi. Tôn Kỳ trở lại đội, không nói gì, tiếp tục dẫn đầu tiến lên. Mọi người cũng không còn hỏi cái gì. Tất cả cùng chung một ý nghĩa, mặc kệ ngươi không thèm nói nữa, Ngươi nói gì bọn ta làm cái đấy, nếu thất bại là chuyện của ngươi, bọn ta không liên quan. Đi được một quãng, bọn họ phát hiện dấu vết của ám mang tộc, chứng tỏ bọn chúng thường xuyên đi qua đây. Ngước đầu nhìn lên, nơi xa xa, có thể phát hiện một ngọn núi, không cao nhưng rất đặc trưng. Ngọn núi cao thon dài giống như một cây bút chì, điều này thật bất thường, vì phần lớn núi đều hình nón đáy rộng. Tôn Kỳ ra dấu hiệu im lặng, từ bây giờ dùng cử chỉ, hạn chế mở miệng. Tôn Kỳ tiếp tục ra hiệu. Một tên áp sát tai lòng đất lắng nghe, hắn thiên phú là thính lực tốt. Một tên khác căng mắt ra nhìn đông nhìn tây. Do thám xong, bọn họ ra hiệu, có khoảng 10 con gần đây, có lẽ là đi tuần, tại gần ngọn núi có ít nhất 200 con. Tôn Kỳ suy nghĩ, vẫn quá nhiều, xem ra bên thập dương đã cực hạn dẫn đi, ám mang vương cũng không phải tên ngốc, để lại một ít hộ vệ cũng là bình thường. Tôn Kỳ không vội quyết định, hắn muốn Dạ Tuyết trước tiên bói một quẻ. Dạ Tuyết lập tức vẽ ấn ký, lúc này Tôn Kỳ đưa cho nàng một nhúm lông. Nàng nhìn hắn, hắn gật đầu, đây chính là lông của ám mang tộc hắn nhặt trên đường đi, dùng thứ này làm vật dẫn hẳn là càng hiệu quả. Một lúc sau, kết quả đã có, Dạ Tuyết ánh mắt sáng ngời, quẻ nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Ý quẻ này rất dễ hiểu. Nhưng áp dụng vào tình hình hiện tại, ai là ve, ai là bọ ngựa, ai là sẻ? Quảng cáo. Có phải nói thập dương dẫn đi ám mang vương để bọn họ làm chim sẻ, thuận lợi lấy đi ám vô giới? Đây là chiều hướng tích cực mà mọi người mong. Tôn Kỳ suy tư, tiên tri là tiên tri, muốn có tương lai tốt đẹp vẫn phải dựa vào hiện tại cố gắng. Tình hình hiện tại, bọn hắn không thể cuồng xông vào, vẫn phải dùng lại kế dương đông kích tây. Tôn Kỳ làm dấu tay ra hiệu, chỉ ra kế hoạch của mình. 31 người sẽ chia thành hai nhóm, dẫn dụ kẻ địch và đi trộm ám vô giới. Nhóm dẫn dụ kẻ địch chắc chắn phải đông hơn. Về độ nguy hiểm của hai nhóm thì rất khó lường. Không thể nói chắc được nhóm nào sẽ nguy hiểm hơn. Tôn Kỳ sẽ ở trong nhóm trộm ám vô giới. Còn lại mọi người tự chọn nhóm, hắn không ép ai cả. Nhiệm vụ thất bại, vẫn được tính công huân. Nhóm trộm ám vô giới chỉ còn Tôn Kỳ, Nguyên Sa, tất nhiên rồi, ở đây hắn căm ghét Tôn Kỳ hơn bất kỳ ai nhưng hắn bắt buộc phải lấy tới ám vô giới. Dạ Tuyết, nàng đơn giản là tài cao gan lớn, có gì lại không dám, nàng cũng có tư tâm trong quyết định. Ngoài ra còn có Sở Trung Nhân sở hữu Tam Thiên Nhãn, Phá Chướng Hư Vọng và Tinh Nguyệt Thiên Tài Minh Văn. Chỉ 5 người, ít nhưng chất lượng, phù hợp với tính chất nhiệm vụ. Tôn Kỳ liếc nhìn Nguyên Sa, dùng ngôn ngữ cử chỉ nói. Ngươi thiện quyền thuật qua bên kia có nhiều tác dụng hơn. Bên kia có thể. Không, là chắc chắn sẽ phải giao chiến trực tiếp với kẻ địch, có một người thiện quyền thuật sẽ giảm áp rất nhiều. Nguyên Sa nhíu mày, đây là ý gì? Người khác truy hỏi, hắn thấy bình thường nhưng Tôn Kỳ hỏi. Hắn cảm giác không bình thường vì tên này khắp nơi chèn ép hắn. Định tìm lỗ hổng, buộc cho hắn cái tội sao? Bên này không ai giỏi quyền thuật, cũng cần có người như ta làm lá chắn. Nguyên Sa suy nghĩ, lựa chọn một câu trả lời an toàn ít lỗ hổng. Có ta. Tôn Kỳ kiêu ngạo trả lời. Ngươi quên trước đó ta đánh bại ngươi thế nào sao? Nguyên Sa sầm mặt, đây là cố ý chơi hắn. Thêm một người, thêm một sự trợ giúp. Hoặc là thêm một rắc rối. Đi trộm càng ít người càng tốt. Bên kia cần ngươi hơn. Ngươi cũng không có cái gì đặc thù năng lực có thể giúp được. Tôn Kỳ tiếp tục cường ép. Nguyên Sa nhíu mày, lời này hắn khó phản bác. Hắn bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất vào nhóm dụ địch, sau đó tìm cách thoát đi, bí mật trộm lấy ám vô giới, vậy thì hắn sẽ là cái chim sẻ. Nhưng chuyện này rất khó. Hắn phải qua mặt được nhóm dụ địch, nhóm Tôn Kỳ và ám mang tộc. Quảng cáo. Bị bất kỳ ai nhìn thấy cũng là cái cực rắc rối. Cho dù cầm được ám vô giới, cũng có thể bị tố cáo, cấp trên truy cứu, nói không chừng còn có thể lộ ra hắn là sáng thế chủ tương lai. Thứ hai kiên quyết ở lại nhóm đi trộm, hắn có nhiều hơn cơ hội và lý do tiếp cận ám vô giới. Nhưng trước tiên phải qua được cái cửa ải của Tôn Kỳ, vốn dĩ là chuyện không có gì. Lại bị Tôn Kỳ làm cho rối tung rối mù. Phẫn hận với Tôn Kỳ lại tăng thêm một phần. Nguyên Sa suy nghĩ một chút, giơ bàn tay, chiếu ra ánh sáng, tất nhiên để tránh bị lộ, hắn chiếu ánh sáng xuống đất. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên, nơi đây thế nhưng bị áp chế đại đạo, thuật pháp gì cũng không dùng được, vậy mà nguyên sa còn có thể chiếu sáng. Cái này không giống như là công pháp, càng giống là tự thân phóng xuất. Mọi người đều là hạng thông minh, nhìn ra được một hai, đây có thể là nguyên sa cơ duyên. Tò mò nhưng không quá tiện để hỏi. Sao lúc trước ngươi không nói? Tôn Kỳ chất vấn. Vì cảm thấy không giúp ích cho nhiệm vụ lần này, nên chỉ biểu hiện khả năng đấu vật. Bây giờ mọi thứ tăm tối, ta cảm thấy ánh sáng có thể giúp ích. Nguyên sa giải thích. Tôn Kỳ giả bộ suy tư, nhưng thật ra trong lòng cười khẩy, lại moi ra một điểm nội tình của nguyên sa. Hắn từ lâu cho người theo dõi nguyên sa tu cái gì, ăn cái gì, ngủ mấy tiếng. Hắn đều biết. Thứ này không có trong báo cáo, hắn có thể khẳng định 9 phần 10 là do tồn tại kia truyền dạy. Theo như Trác từng nói, mấy vị thiên thần thường chỉ chuyên trách một loại đại đạo như trật tự, truyền tinh, thánh hóa, vô, việc rất ít thiên thần chuyên trách hai đại đạo, như trật tự ban đầu chỉ một đại đạo sau đó phụ trách cả công bằng và trừng phạt. Từ đó hắn có thể thu hẹp phạm vi truy tìm tồn tại kia, chỉ là không biết tồn tại kia tu là cái gì ánh sáng cũng có rất nhiều loại. Tôn Kỳ mỉm cười gật đầu. Cái này coi như có ích. Nguyên Sa thở phào. Mọi người vẫn chưa hiểu, có ích ở chỗ nào. Tạo ra ánh sáng mà thôi, cùng lắm là thu hút sự chú ý, nếu vậy càng là nên ở nhóm dụ địch. Nhưng mà mọi người không ai lên tiếng, Tôn Kỳ thế nhưng rất cường thế, kệ hắn đi, hắn quyết thế nào thì làm thế đó. Tôn Kỳ lúc này đang suy nghĩ, Nguyên Sa quyết tâm đi theo bằng được, kể cả lộ ra bí mật, vì sao vậy? Chợt. Lòng hắn lóe sáng. Ám vô giới. Nguyên Sa muốn có ám vô giới. Khoan. Là Nguyên Sa muốn hay tồn tại kia muốn? Rất có khả năng tồn tại kia đang điều khiển Nguyên Sa. Vậy nên ai muốn ám vô giới còn khó nói. Cũng có thể cả hai đều muốn. Nếu tồn tại kia muốn ám vô giới, vậy vì sao? Có thể phát huy ám vô giới tốt nhất chỉ có chủ nhân của nó. Nhưng hắn nghe Trác kể chủ nhân của ám vô giới là vô đã tan xác. Trùng sinh sống lại sao? Vô đang điều khiển nguyên sa. Hắn không biết, đối với thiên thần hắn biết vẫn quá ít. Nhưng nếu là vô vậy thì nguyên sa tu ra không thể nào là ánh sáng, đặc trưng của vô là ngăn cách ngay tại trên hành tinh này thể hiện. Vô tu hai đại đạo sao? Không nghe Trác nói, cũng có thể do Trác không biết. Thiên thần đối với mọi người đều là bí ẩn. Quá nhiều vấn đề vẫn chưa thể sâu chuỗi lại với nhau. Còn phải tiếp tục moi móc nguyên sa. Tôn Kỳ ra hiệu hành động, 26 người kia lập tức hành động, 5 người Tôn Kỳ ở lại chờ đợi. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 712, Khai Quang Phủ. 10 phút sau, tại phương xa vang lên tiếng nổ, đám ám mang tộc tuần tra lập tức ào tới. 5 người Tôn Kỳ thấp thỏm, vẫn chưa phải lúc ra tay. 200 con bảo vệ ngọn núi vẫn còn, bạo động phải lớn thêm chút nữa. 3 phút sau, có tiếng rít gào của đám ám mang tộc, Tôn Kỳ gật đầu, bọn kia làm không tệ. Mặc dù nói bị ám vô giới áp chế nhưng cũng không đại biểu thần tộc chỉ có thể dùng thân thể, bọn họ thủ đoạn vẫn là có rất nhiều. Tiếng kêu đã thu hút được sự chú ý của đám hộ vệ, một nhóm 20 con tách ra. Tôn Kỳ vẫn lặng yên chờ. 5 phút sau, lại là tiếng kêu gào của đám ám mang tộc. Nhóm bên kia vẫn rất biết cách làm việc. Bên kia đều kinh nghiệm phong phú, thậm chí có mấy cái trưởng quan uy tín, không có Tôn Kỳ bọn họ càng tốt thể hiện phẩm chất. Tiếp theo là một nhóm 50 con ám mang tộc. Vẫn là một đi không trở lại. Đám hộ vệ ám mang tộc bắt đầu thấy lo lắng, bọn chúng phải làm sao đây? Không có vương chỉ huy bọn chúng rất lóng ngóng. Đây là hậu quả của con vương độc tài, không có nó, không con nào dám tự quyết ứng biến. Nhưng bọn chúng buộc phải đưa ra quyết định, không có cơ hội cho bọn chúng hỏi ý vương. Cuối cùng bọn chúng theo tính cách vương để làm việc, đó là, dùng dao mổ trâu giết gà. Bọn chúng phái ra 100 con, chỉ để lại 30 con giữ núi. Tôn Kỳ ánh mắt tỏa sáng, thời cơ tốt. Bên kia 26 người chống lại 100 con ám mang tộc cũng là quá sức, sẽ không thể thu hút thêm. 30 con giữ núi, bọn hắn phải tự giải quyết. Tôn Kỳ phất tay ra lệnh tiến lên. Sở Trung Nhân dẫn đầu, trên trán mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này rất thần kỳ, có thể phá chướng hư vọng, nếu như kết hợp với công pháp hiệu quả càng tăng gấp bội, nhưng hiện tại bị ám vô giới áp chế, không thể vận chuyển công pháp nên hiệu quả chỉ trong phạm vi 10 mét, tính năng cũng bớt đi rất nhiều. con mắt thứ ba sẽ cho hắn nhìn thấy những thứ hoàn toàn khác biệt với mắt thường. Để dùng con mắt này, hắn phải phong lại hai con mắt kia. Đây là trả giá. Ba mắt không thể dùng cùng lúc. Khi còn cách đám hộ vệ 200 mét, Tôn Kỳ giơ tay cho dừng lại, tách ra, Dạ Tuyết cánh trái, Nguyên Sa cánh phải, Tôn Kỳ, Sở Trung Nhân, Tinh Nguyệt trung tâm. Mỗi người bọn họ sẽ đối phó với 6 tên gần nhất. 6 con này cách đồng bọn 160 mét, cách bọn Tôn Kỳ 40 mét. Dự đoán tối đa 30 giây, bọn kia sẽ tới kịp. Bởi vậy phải trong 30 giây này đánh chết 6 con này, chuẩn bị nghênh tiếp đám còn lại. Bọn họ cần nhanh, mạnh, bất ngờ, một kích lôi đình diệt sát. Mỗi người một tên, Nguyên Sa hai tên. Nguyên Sa tròn mắt, hơi bất mãn, nhưng cũng không cãi lại. Bọn họ đồng loạt lấy ra vũ khí. Trùng hợp là cả năm bọn họ đều dùng kiếm. Tôn Kỳ giơ ba ngón tay, bắt đầu gập xuống từng ngón. 3, 2, 1. Xông lên. Tôn Kỳ đạp bước phóng lên như con báo. Con ám mang tộc nghe động liền quay đầu. Phốc. Mũi kiếm đã xuyên thủng cổ họng nó. Khi nó cảm giác thấy đau thì một bàn chân đã đạp nó ngã xuống, rút ra mũi kiếm. Tôn Kỳ đầu tiên giải quyết đối thủ, bốn tên kia sửng sốt, không ngờ tên vô lại này chiến lực cũng mạnh như vậy. Bọn họ cũng nhanh chóng giải quyết bọn còn lại, mất tổng cộng 20 giây, đây chỉ là 6 con yếu, nguy hiểm chính là bọn còn lại, trong số đó có cả mấy con lực lượng tương đương tứ dực, ngũ dực. Tất nhiên đây chỉ là riêng lực lượng, xét toàn diện một thần tộc tam dực cũng đủ giết sạch đám này, vì bọn họ còn có kỹ xảo, công pháp, minh văn. Nhưng hiện tại bị áp chế. Bị bọn chúng đánh trúng một cái chỉ sợ toái xương phá cốt. Năm người Tôn Kỳ, Nguyên Sa, Dạ Tuyết, Sở Trung Nhân, Tinh Nguyệt điên cùng tấn công. Đám sinh vật này tứ chi phát triển, đầu óc lại có chút ngốc. Bọn họ dựa vào thân pháp chiếm lợi thế. Một con ám mang tộc gầm lên giận dữ, hai tay như núi lớn đổ xuống. Tôn Kỳ đạp bước tránh đi. Oanh! Nắm đấm phá ra một lỗ lớn. Tôn Kỳ vòng ra sau lưng. Dùng toàn lực chém xuống. Quảng cáo. Con ám mang tộc chậm nhưng vẫn kịp nghiêng đầu. Phốc. Tôn Kỳ chém lệch, lưỡi kiếm chém vào bả vai, đụng phải xương bả vai, rắc rắc kiếm gãy. Tôn Kỳ cấp tộc lùi lại. Con ám mang tộc gầm lên, cơn đau đã kích thích hung tính của nó. Nó quay người điên cuồng đuổi đánh. Tôn Kỳ liên tục lùi lại, nhưng không gian của hắn nhanh chóng bị co hẹp. Rất nhiều con ám mang tộc khác đã tới vây quanh. Hắn liền ném kiếm gãy. Con ám mang tộc phất tay gạt, hoàn toàn vô sự, chỉ càng chọc tức nó. Nó nhảy chồm lên. Tôn Kỳ bình tĩnh không sợ, lấy ra khai sơn việt phủ. Phủ hắn luyện vẫn chưa một lần dùng qua, không phải hắn không dùng mà hắn cần một thời cơ dùng máu để khai quang phủ. Hắn chính đang chờ một cuộc chiến như thế này. Bại lộ. Hắn cố ý bại lộ. Đây sẽ là đòn sát thủ ngoài sáng của hắn. Con thú như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên cao đổ xuống. Tôn Kỳ cười nhạt, ngu ngốc, trên không không có chỗ mượn lực tránh né, chính là một cái bao cát. Tôn Kỳ cầm phủ chém. Phốc. Không ngoài dự đoán, con ám mang tộc tách ra làm hai, hai mảnh đổ sang hai bên, Tôn Kỳ ở giữa, ngửa mặt tắm máu. Mùi huyết tính kích thích sát tính, giả tính của hắn. Tôn Kỳ lúc này cần nâng sát ý đến cực hạn, sau đó cảm nhiễm chiến phủ. Kiếm là vương, đao là bá, thương là chính, tiên là uyển, phủ chính là cùng. Cuồng bạo, điên cuồng. Càng cuồng càng điên, phủ càng mạnh. Bất chấp tất cả điên cuồng chém giết, đây mới là con đường người dùng phủ nên đi. Chém, chém, chém, chém phá hết thảy. Chém sông, chém núi, chém thiên, chém địa, chém thiên hạ, chém hư vô. Người mở đường, người tiên phong nên có tinh thần của phủ, một viên đạo tâm trảm phá mọi vật cản. Dù đó có là núi lớn, sông dài, vũ trụ vô minh. Ta một phủ mở ra thiên địa vũ trụ. Mọi người đều đề cao đao, thương, kiếm, kích coi kẻ dùng phủ quá mãn phu, chỉ có kẻ ngốc tứ chi phát triển mới dùng. Đó là vì chưa ai hiểu được phủ, dùng phủ đến cực hạn, đó là đại trí, đại tuệ, đại bao dung, là khai mở. Tôn Kỳ hung mãnh, cầm lên giống như một con ác thú được tự do, tóc tung bay, hai mắt huyết hồng, hắn đang đẩy bản thân đến trạng thái cuồng bạo, muốn dùng máu của bọn ám mang tộc rửa chiến phủ. Cao. Đám ám mang tộc gầm lên. Tôn Kỳ vung phủ, máu tưới không trung. Khai Sơn Việt phủ trầm trọng vô cùng, chỉ cần bị chém trúng chắc chắn đứt lìa, xương cốt của đám sinh vật này rất cứng nhưng đối với Khai Sơn Việt phủ lại như là đậu hũ. Không thể ngăn được. Hắn lúc này vô cùng cuồng điên. Đám Nguyên Sa khóe mắt nhảy lên, cảm thấy đáng sợ, tên này là hung thú chuyển sinh sao? Không cần mạng nữa rồi. Dám trực tiếp xông tới. Mặc dù không ưa phong cách chiến đấu này nhưng không thể phủ nhận, nhờ Tôn Kỳ, bọn hắn được giảm tải rất nhiều. Dạ Tuyết thân pháp như bông tuyết rơi, luôn luôn xảo diệu tránh đi được sát chiêu, dù cho có tấn công vào góc chết, không biết vì sao nàng vẫn có thể tránh được. Trong lúc này nàng bị ba con vây giết, một con tương đương tứ dực, hai con tương đương tam dực. Mặc dù có thể dễ dàng tránh đi nhưng nàng không có sát chiêu đủ mạnh. Chính xác hơn, không dùng thần khí, nàng chỉ bằng lực lượng thân thể, rất khó giết được đám này. Nhưng ít nhất cũng không chết nhanh được. Sở Trung Nhân con mắt thứ ba giúp hắn thấy được rất nhiều thứ ẩn giấu. Tạm thời cũng không cần lo cho hắn. Nguyên Sa, tên này không cần lo. Mọi người chết hết, hắn cũng không chết được. Có tồn tại kia trong người, ai có thể giết được hắn? Còn lại Tinh Nguyệt, thật khiến Tôn Kỳ bất ngờ, ngoài hắn ra, nàng là người diệt địch nhiều nhất. Tinh Nguyệt dùng máu ám mang tộc vẽ Minh Văn, nơi đây bị áp chế, Minh Văn cũng khó sử dụng, nhất là những Minh Văn phức tạp cần điều động nhiều thiên địa đại đạo. Máu ám mang tộc lại chính là mực tốt nhất, không chịu ảnh hưởng của áp chế. Tinh Nguyệt trong lúc tránh né, lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, tại không điểm bút, giống như Trác từng làm. Tôn Kỳ liếc thấy cũng không thể không thán phục, nàng thật sự thiên phú Minh Văn tuyệt hảo. Quảng cáo. Chỉ bằng một nét vẽ, Tinh Nguyệt đã hoàn thành một cái Minh Văn, nàng tung chưởng đẩy đi. Oanh. Minh Văn đập lên người ám mang tộc nổ bể phá ra một cái huyết động. Còn ám mang tộc vẫn chưa chết được, Minh Văn còn chưa mạnh đến mức một chiêu giết địch, nhưng được thế này cũng là rất khá. Tinh Nguyệt dùng chiêu lấy mở nó ráng nó, hiệu quả vô cùng. Trận chiến này diễn ra nhanh, cuồng loạn vô cùng, kết thúc càng nhanh. 10 phút giải quyết 30 tên, 8 phần là Tôn Kỳ giết, 1 phần là Tinh Nguyệt giết, 1 phần là tổng 3 người còn lại giết. Thuận lời. 5 người bọn họ mỉm cười, hơi chút thả lỏng. Từng bước tiến lại gần. Bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận, đặc biệt là Sở Trung Nhân, hắn đảo mắt láo liên tìm điểm bất thường, có thể là bẫy rập, có thể là cường giả ẩn nấp, có thể là ám vô giới. Khi cách ngọn núi 50 mét, vẫn không thấy gì, Sở Trung Nhân mạnh dạn tiến bước. Chợt! Dạ Tuyết lạnh sống lưng, đây là thuật tiên tri tự hành khởi động báo hiệu. Trong đầu nàng lướt qua hình ảnh Sở Trung Nhân bị đập thành huyết nhục, Tinh Nguyệt bị thủng một lỗ trước bụng, nàng bị dập nát nửa người dưới đang bò cầu sinh. Nét mặt cực độ sợ hãi. Tôn Kỳ và Nguyên Sa không thấy. Thuật tiên tri, cái này rất kỳ diệu, có khi đúng có khi sai, có khi lại đột nhiên có cảm ứng. Nguy hiểm. Đây là tất cả lời Dạ Tuyết có thể thốt lên được. Mọi người quay đầu nhìn nàng nghi ngờ, đặc biệt là Sở Trung Nhân, con mắt thứ ba của hắn không phát hiện ra được thứ gì, nguy hiểm ở đâu. Đột nhiên mặt đất dưới chân vỡ ra, mọi người loạn choạng lui bước, dù chỉ mới trồi lên một chút. Nhưng có thể nhận ra đây là đầu mãng xà hay ít nhất trong mắt bọn họ thấy giống mãng xà. Không quan trọng nó là thứ gì, hiển nhiên đây là thủ vệ ám vô giới. Sở Trung Nhân không phát hiện vì con mãng xà giống như hòa vào một với mặt đất. Mọi người cảm giác nguy hiểm, lập tức lui bước muốn chạy. Tôn Kỳ ngay lúc này khiến mọi người bất ngờ khi hắn lại xông lên. Nếu đây là mãng xà, vậy thì có hay không đặc tính giống loài rắn ở đại thế giới? Rắn là loài máu lạnh. Bọn chúng khi tỉnh giấc cần một chút thời gian làm nóng, lúc đó mới có thể linh hoạt di chuyển, nhưng lúc nó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nó một đòn chí mạng. Tôn Kỳ phải đánh cược. Hắn nhảy lên cầm phủ bổ xuống. Bịch. Lưỡi phủ vậy mà không thể bổ đôi đầu con mãng xà, chỉ cảm vào được nửa mét thì dừng lại, quá cứng. Con mãng xà này thực lực chỉ sợ rất mạnh, tất nhiên rồi, nếu không mạnh sao có thể làm thủ vệ cuối cùng. Một phủ này đã hoàn toàn thức tỉnh và chọc giận con mãng xà. Nó há miệng rít lên, toàn thân vùng vẫy, đất đá rơi khỏi người. Lúc này mọi người có thể thấy rõ một chút chân diện mục của nó. Quả thật là một con đại mãng xà, đầu nó to như quả đồi, thân nó quấn 10 vòng quanh ngọn núi. Trên đầu nó không có mắt, nhưng có 9 cái lỗ khí giống như lỗ mũi. Hàm răng dài nhọn, không có răng nanh, khá giống hàm răng trăng, lưỡi lại giống lưỡi bò. Tôn Kỳ lúc này vẫn đang cầm chiến phủ, cắm trên đầu mãng xà, hắn hiện tại đang rất nguy hiểm. Hắn tất nhiên ý thức được điểm này, hắn liên tục cởi bỏ 7 vòng phong ấn. Ầm. Đầu con mãng xà đập xuống đất, quá nặng, không thể gượng dậy nổi, lưỡi phủ cắm sâu thêm một gang tay. Con mãng xà vẫy vùng, toàn thân xoắn như dung. Cái đuôi quét tới, Tôn Kỳ không thể không rời tay chiến phủ, nhảy lên một cái tránh né. Để lại chiến phủ, hắn còn có thể áp chế mãng xà. Tôn Kỳ lùi xa, mọi người tụ lại, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ có rất nhiều câu hỏi tỉ như con mãng xà kia là gì? Cấp độ thế nào? Dạ Tuyết làm sao phát hiện? Cái phủ kia là cái gì, có thể áp chế được mãng xà, liệu có giết được nó? Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi những câu đó, có một câu hỏi thiết thực hơn, bây giờ phải làm sao? Tôn Kỳ là đội trưởng, mọi người đều chờ hắn. Tôn Kỳ lúc này cũng đang cấp tốc nghĩ cách. Nếu như cởi bỏ toàn bộ phong ấn liệu có thể đè chết con mãng xà? Hắn chưa kịp làm ra quyết định thì ngọn núi ong ong phát ra sóng không gian, con mãng xà như được cung cấp thêm vô cùng lực lượng, nó rít lên một tiếng lớn, hất đầu. Quảng cáo. Phốc. Hai Sơn Việt phủ bay ngược ra sau, bổ vào một tảng đá bể làm hai. Bọn Tôn Kỳ tái mặt quên mất nơi đây có ám vô giới chi phối. Làm sao bây giờ? Sinh vật này cho bọn hắn cảm giác cực độ nguy hiểm. Tôn Kỳ quyết định nhanh chóng. Chạy. Tản ra chạy. Thoát được người nào hay người đó, không thể đánh lại. Mọi người quay đầu, trong lòng bọn họ có lẽ phục duy nhất quyết định này của Tôn Kỳ. Vút. Đại mãng xà quét đuôi. Tôn Kỳ nhảy lên né tránh. Bột. Huyết nhục tung tóe, Sở Trung Nhân bị đập thành thịt vụn, né không kịp. Quá cường đại. Không biết hắn có kịp thoát hồn vào thạch ấn. Tôn Kỳ phất tay thu lại chiến phủ, siết chặt tay, chiến phủ lúc này là bảo mệnh. Hai người đi trước, bọn ta đoạn hậu. Tôn Kỳ nhìn chằm chằm con mãng xà, không quay đầu nói. Trong lời hắn hai người đi trước rất rõ ràng chỉ Dạ Tuyết và Tinh Nguyện. Bọn ta là hắn và Nguyên Sa. Bọn họ hơi chút chần chừ. Nhanh. Tôn Kỳ hét lên một tiếng. Lúc này đầu con mãng xà hút tới, Tôn Kỳ giơ cao chiến phủ chém xuống ngăn cản. Ầm. Hắn liên tục lùi lại, cày ra một rãnh sâu. Dạ Tuyết và Tinh Nguyệt liếc nhau một cái lập tức biến mất tại chỗ. Kiên trì. Bọn ta tìm cứu viện. Tôn Kỳ nhăn mặt, huyết khí cuộn trào, hắn vẫn chưa thể dừng lại con mãng xà. Nguyên Sa lúc này lao tới hỗ trợ, hắn lần đầu tiên đồng tình với quyết định của Tôn Kỳ. Nam Nhi nên là như vậy. Tôn Kỳ thấy vậy hét lớn. Không cần ngươi. Cùng lúc, hắn phất tay ném một vật cho Nguyên Sa. Nguyên Sa cảnh giác, muốn né tránh. Hắn thế nhưng bị Tôn Kỳ chơi rất nhiều lần, phải cảnh giác. Lần trước trong tâm của Vu, Tôn Kỳ cũng ném như vậy, sau đó hắn thê thảm. Minh Văn áp chế ám vô giới. Ngươi đi tìm ám vô giới. Tôn Kỳ gồng hết sức nói mấy lời. Vật mà Tôn Kỳ ném cho Nguyên Sa chính là Minh Văn dùng để áp chế ám vô giới. Hắn hơi ngẩn ngơ, tốt như vậy. Chẳng lẽ đây là, trời ban cơ duyên, không nhận tức có tội. Hắn mong mỏi ám vô giới, Tôn Kỳ liền trải đường cho hắn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 713, ám vô giới tới tay. Nguyên Sa lúc này vẫn còn một chút nghi ngờ, bị chơi nhiều lần. Hắn đối với Tôn Kỳ cực kỳ cảnh giác. Nhanh đi. Hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Kỳ cắn răng liên tục bị đẩy lùi. Con mãng xà hất đầu, Tôn Kỳ bay ngược ra sau. Tôn Kỳ xoay tròn trên không, đạp vào thân cây bật lại. Con mãng xà quất đuôi. Súc sinh xem phủ. Tôn Kỳ hét lớn, vung phủ bổ tới. Nguyên Sa lòng nghi ngờ nhưng hiện tại không có hắn nhiều thời gian phân tích. Tôn Kỳ mà bị giết tiếp theo sẽ là hắn, vậy nên lúc này hắn ngược lại mong Tôn Kỳ sống lâu một chút. Dù Tôn Kỳ có ý đồ gì, hắn cũng phải nhanh chóng rời đi. Nguyên Sa quay đầu, không quên lấy đi áp chế Minh Văn, hướng ngọn núi kia chạy. Hắn lúc này khẽ truyền âm. Sư Tôn, có thể thức tỉnh một chút sao? Có chuyện gì? Một giọng nói uể oải lên tiếng, giống như vừa mới tỉnh. Nguyên Sa nhanh chóng thuật lại câu chuyện, sau đó hỏi. Sư Tôn, Minh Văn này có vấn đề sao? Con mắt quét nhìn vài lần, khẳng định.

vậy thì ai cũng không thể nghi ngờ hắn. Ai có thể nghĩ ra một thần tộc nhỏ bé lại có thể điều khiển ám vô giới? Nhưng nếu không giải trừ áp chế, có lẽ càng tốt hơn, nhưng mà hắn lương tâm không cho phép. Trễ một giây một phút, nhiều thần tộc sẽ ngã xuống. Hắn được dạy dỗ phải yêu thương đồng tộc, cái này đã thành tín ngưỡng. Suy nghĩ này của hắn, con mắt cũng rất tán đồng, khen hắn thông minh. Nhưng tìm nhân chứng ở đâu? Hiện tại có hai nơi có người. Thứ nhất là chiến trường phía Thập Dương. Nhưng bên đó có thể rất nguy hiểm, chiến trường lộn xộn, chỉ sợ vừa tới đã bị Lạc Chiêu đánh chết. Thứ hai phía 26 người dụ địch, phía đó cũng không tốt lắm. Bọn họ còn sống hay không còn không biết. Còn một chỗ có người nữa là Tôn Kỳ, nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn chạy còn không kịp, cắm đầu tới đó làm gì. Những nơi này đều không thể đến. Hắn đầu óc luân chuyển, ánh mắt chợt lóe sáng, còn có một nơi nữa. Hắn ngửa mặt nhìn trời, mỉm cười. Chính là nơi đó. Nguyên Sa lấy ra pháo tín hiệu, bắn ra. 30 giây sau, một cái phi xa bay đến đưa hắn đi, trở lại tổng hành dinh. Trong một phi thuyền lớn trên bầu trời, tiểu phi xa bay vào, Nguyên Sa bước ra, có người tiến tới kiểm tra. Nguyên Sa đưa ra thẻ định danh, tên này quét một cái, cập nhật thông tin, gật đầu, hỏi. Có bị sao không? Có một chút vết thương. Nguyên Sa tỏ ra thành thật. Đi thẳng trăm bước, có phòng khám. Tên này hướng dẫn. Nguyên Sa gật đầu cảm ơn bước đi. Trong lòng mỉm cười, kế hoạch thành công. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 714, lục soát. 5 phút trước khi ngọn núi sụp đổ. Tôn Kỳ bị nuốt vào trong bụng mãng xà. Hắn ngốc sao? Tất nhiên là không. Ngược lại hắn đây là tránh nặng tìm nhẹ, thay vì phải chiến đấu với mãng xà, hắn vào trong bụng nó nghỉ ngơi, không tốt hơn sao? Lại vô cùng an toàn. Trong bụng mãng xà chỉ có hai mối nguy, ít dưỡng khí và dịch ăn mòn. Với hắn lại là tiểu nguy, hắn đã từng tại vũ trụ trôi dạt nhiều năm không dưỡng khí cũng không chết được. Dịch ăn mòn cũng chỉ làm hắn bỏng ngoài da, hoàn toàn không uy hiếp được tính mạng của hắn. Cái này lại phải khen Trác một câu, cơ thể thần tộc thật sự quá tốt. Trong đây ấm áp, thoải mái hắn nằm nghỉ, gác chéo chân, suy nghĩ. Nguyên Sa hẳn là đã lấy được ám vô giới. Hắn ném áp chế minh văn cho Nguyên Sa không phải do hắn tốt bụng, tất nhiên rồi, hắn là muốn lợi dụng Nguyên Sa, chính xác hơn là lợi dụng tồn tại kia tìm ra ám vô giới. Tồn tại kia dù là vô, vu hay ngang đều không quan trọng, hắn chỉ cần biết đó là thiên thần. Thiên thần nếu còn không có biện pháp tìm ra đạo khí, vậy thì ai có thể? Nhìn thấy thái độ bức thiết có được ám vô giới của Nguyên Sa, hắn càng tin tưởng vị thiên thần này có cách. Vậy thì giao việc này cho Nguyên Sa tốt. 3 phút sau khi hắn bị mãng xà nuốt. Tôn Kỳ có thể cảm nhận mãng xà đang cuộn mình, dễ đoán, con mãng xà đang vây con mồi, quả nhiên sau đó có tiếng đánh nhau. Chiến đấu kéo dài được 40 giây thì là tiếng hét thảm. Tôn Kỳ nghe ra, đó là tiếng hét của Tinh Nguyệt, sau đó lại không tiếng kêu của nàng hẳn là chí mạng, không biết là có kịp thoát xác. 10 giây sau là tiếng của Dạ Tuyết, sau đó lại không có tiếng, Tôn Kỳ đoán nàng trọng thương. Vì sao hai trường hợp giống nhau lại đoán Tinh Nguyệt chí mạng còn Dạ Tuyết trọng thương? Vì đơn giản Dạ Tuyết là học trò cưng của Thanh Thiên vị sư tỷ này rất chiều chuộng Dạ Tuyết. Từ việc Thanh Thiên chấp nhận yêu cầu của Tôn Kỳ để đổi lấy tứ cực đạo chủng đã chứng minh điều này. Thanh Thiên yêu chiều Dạ Tuyết như vậy, không lý gì không cho Dạ Tuyết vài kiện bảo vật bảo mệnh. Cho dù có ám vô giới áp chế nhưng Tôn Kỳ tin tưởng, một người có thể tính toán tương lai như Thanh Thiên, vẫn có thể làm ra các loại chuẩn bị. Lúc này chưa có cái gì phát động chứng tỏ Dạ Tuyết còn chưa nguy đến tính mạng. Sự thật cũng đúng như Tôn Kỳ đoán. Con mãng đang vờn quanh con mồi hưởng thụ cảm giác chiến thắng của kẻ đi săn. Dạ Tuyết bị đánh dập nát nửa thân dưới, nàng đang tuyệt vọng, 10 móng tay cảm vào đất cào bò trốn dù biết việc này vô dụng. 10 giây nhìn con mồi, mãng xà quyết định giải quyết con mồi, nó còn phải trở về canh giữ. Nó há cái miệng đỏ ngòm nhưng khi cách Dạ Tuyết chỉ một gang tay, giải nhiễu trên người nàng thì có tiếng nổ ầm ầm. Con mãng xà ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nổ, nó chợt trở nên hoảng loạn. Núi mà nó canh giữ, đổ rồi. Không quan tâm con mồi, nó liền quay đầu bỏ đi. Dạ Tuyết có chút thở ra, cảm giác như vừa đặt một chân vào cửa tử. Đúng lúc này nàng thấy con mãng xà chợt rít lên, quằn quại. Phốc. Từ bụng con mãng xà lộ ra một lưỡi phủ. Lưỡi phủ xoay tròn phá bụng con mãng xà thành một cái lỗ lớn. Con mãng xà điên cuồng gào thét vẫy vùng. Dạ Tuyết bị nó vô tình quất đuôi trúng bay ra xa, đập người vào thân cây, vốn đã rất yếu, cú đập này khiến nàng ngất tại chỗ, chỉ còn treo một hơi thở. Tôn Kỳ trong bụng con mãng xà không ngừng bổ phủ. Một phút sau, con mãng xà rùng mình mấy cái, sau đó rút hơi thở cuối cùng. Tôn Kỳ từ bụng nó chui ra trên người nhấp nháp có máu, có dịch tiêu hóa hôi thối và tanh tưởi. Tôn Kỳ nhìn quanh, thấy Tinh Nguyệt nằm trên vũng máu, trước người một cái lỗ lớn, bên cạnh là viên thạch ấn, xem ra nàng có thể vẫn còn sống, hắn không có nhặt lên thạch ấn, để đội thu dọn làm đi. Hắn tới kiểm tra Dạ Tuyết, phát hiện nàng vẫn còn sống. Được rồi. Vậy thì mặc kệ nàng. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Tôn Kỳ bỏ chạy. Nguyên Sa không biết đã lấy được ám vô giới chưa? Dù kết quả nào cũng không quá quan trọng, đều nằm trong tính toán của hắn. Trong lúc này Ám An Vương xuất lĩnh gần như toàn bộ lực lượng Ám An tộc chiến với Thập Dương quân tạo thành hai cái chiến trường. Chiến trường thứ nhất Ám An Vương cùng 5 tên Ám An đại hung vây Thập Dương, vốn có 10 tên đại hung, đánh qua đánh lại bị Thập Dương giải quyết mất một nửa. Chiến trường thứ hai là Ám An tộc bao vây lồng ánh sáng, Ám An tộc số lượng vô cùng nhiều không ngừng lao vào lồng ánh sáng chém giết. Cả hai chiến trường đều tương đối cân bằng, chưa xuất hiện tình trạng nghiêng lệch. Đúng lúc này, phương xa chợt truyền đến tiếng đổ sập ầm ầm, trong chiến trường thế này, âm thanh dạng này không quá gây chú ý. Nhưng mà Ám An Vương lại giống như chết sững tại chỗ, tổ sơn đổ. Không thể nào, không phải bên kia còn có tổ thú trông coi sao? Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Trong lòng Ám An Vương nổ ra muôn vàng câu hỏi. Oanh! Một giây hắn thất thần, bị Thập Dương một quyền nhắm ngay ngực, Ám An Vương giật mình chỉ kịp đưa tay chắn trước ngực. Không tụ đủ lực, kết quả là bị đánh bay, xương ngực rạn nứt, máu trào khóe miệng. Không lo thương thế, Ám An Vương hét lớn. Giữ lấy hắn. Sau đó nó quay đầu liền chạy, với nó lúc này quan trọng nhất là tổ sơn bên kia, không thể để xảy ra chuyện, nơi đó là căn cơ của bọn nó. Thập Dương bình bình đạm đạm, rảo bước đuổi theo, ngọn núi kia đổ hẳn là do đội đột kích làm nhưng áp chế vẫn chưa giải trừ chứng tỏ ám vô giới vẫn chưa tới tay, cần kéo dài cho bọn họ một ít thời gian. Bị Thập Dương ngăn cản, Ám An Vương cực kỳ khó chịu, nó đang vô cùng sốt ruột bên kia, càng sốt ruột khiến nó phát ra công kích càng cuồng bạo. Thập Dương nhẹ nhàng lui lại, hắn không cần thiết phải đối cứng. Nhưng Ám An Vương muốn rút, hắn lại tiến lên ngăn cản, khiến Ám An Vương tức điên. Hắn chỉ cần như vậy là đủ. 5 phút sau khi ngọn núi sụp đổ, áp chế đột nhiên được giải trừ. Thập Dương mỉm cười, khí thế như đập vỡ bùng nổ khủng bố, Ám An Vương và 5 tên thuộc hạ còn đang cuồng bạo tấn công đột nhiên đều nằm sấp lún vào trong đất giống như có vạn sơn đè ép, thở thôi cũng khó khăn. Cùng lúc có rất nhiều cổ khí tức tiêu thăng. Lồng ánh sáng mở ra, thần tộc Dương cánh từ từ thăng thiên, đám Ám An tộc đang chiến đấu bị khí tức ép nằm xuống. Kết thúc. Chiến đấu đã không còn ý nghĩa. Tại phía 26 tên dụ địch chỉ có 7 cổ khí tức thăng thiên, số còn lại không biết sống chết. Dạ Tuyết đang ngất, sau khi bị giải trừ áp chế cơ thể thần khí luân chuyển nhanh chóng tự chữa thương, nàng mở mắt toàn thân đau đớn. Nàng phất tay lấy ra một tấm minh văn chữa thương, một tấm minh văn bổ thần khí. Tất cả cục diện trong một giây lật đổ. Thập Dương cúi mắt nhìn xuống, không có cảm xúc, Ám An Vương còn chưa có tư cách gây nên cho hắn cảm xúc. Hắn một bước đi tới ngọn núi. Đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày, nơi này không có ai cả. Một giây sau, Tôn Kỳ chạy đến nơi, mấy vị phong thần khác cũng đến nơi. Tôn Kỳ nhìn thấy ngọn núi đổ lập tức biết là thứ gì, đạo thạch. Quả nhiên hắn suy đoán không sai. Trong quá trình mổ xẻ cơ thể Ám An tộc, hắn phát hiện rõ ràng đám sinh vật này là tổ hợp của sinh vật bản địa, đạo khí và ám vô giới đại đạo. Điều này nói rõ điều gì? Trên hành tinh có đạo thạch. Bình thường đạo thạch không được bảo quản sẽ từ từ tan biến vào thiên địa, khối này đạo thạch có lẽ vì có ám vô giới nên mới không bị tiêu tán, ngược lại còn góp công sinh ra một cái chủng tộc cường đại bảo vệ ám vô giới. Thập Dương nhìn thái độ Tôn Kỳ, hơi khó hiểu hỏi. Ám vô giới không phải ngươi lấy đi. Tôn Kỳ cấp tốc trả lời. Không có, thuộc hạ cũng là vừa chạy đến. Nhưng thống soái yên tâm, ám vô giới đã trong tay chúng ta. Thập Dương gật đầu, ra lệnh. Rút lui. Chiến dịch lấy ám vô giới đến đây kết thúc, thời gian kéo dài trên dưới 2 tiếng. Thần tộc ngoài một ít ở lại dọn dẹp chiến trường, toàn bộ trở lại phi thuyền. Thập Dương cũng không ra lệnh giết đám ám man tộc, đạo đức không cho phép, thần tộc vẫn là rất có quy tắc. Hắn chỉ phất tay bắt đi ám man vương, cái này là cho trác. Tại trên phi thuyền, Thập Dương ngồi tại vị trí chủ tọa nghe mọi người báo cáo thiệt hại, sau đó hắn mới nhìn Tôn Kỳ hỏi. Ám vô giới đâu? Đối với Thập Dương mà nói ám vô giới chắc chắn sẽ đến tay, vấn đề chỉ là bằng cách nào? Cách nào ít thiệt hại nhất? Bởi vậy đến cuối cùng hắn mới hỏi tới ám vô giới. Tôn Kỳ trịnh trọng bước ra nói. Trên người Nguyên Sa. Thập Dương phất tay cho người đi gọi Nguyên Sa. Rất nhanh, Nguyên Sa được đưa tới. Tôn Kỳ nhìn hắn giọng lạnh lùng. Ám vô giới đâu? Nguyên Sa làm ra vẻ ngây thơ. Ám vô giới? Ta không biết, sao lại hỏi ta? Tôn Kỳ cười nhạt trong lòng, đóng kịch, ngươi tiếp tục đóng kịch đi, trò này ta dùng qua không biết bao nhiêu lần, ngươi còn non lắm. Bên ngoài, Tôn Kỳ lại là sầm mặt. Nguyên Sa, ngươi có biết tội nói dối, trộm riêng bảo vật là thế nào hình phạt? Nguyên Sa cảm thấy bị vu oan, liền nổi giận. Thẩm Văn, ngươi đừng hòng vu cáo, ta biết ngươi ghen ghét ta từ lâu, khắp nơi bắt chẹt, ta thế nhưng đều là tha thứ ngươi. Nhưng lần này ngươi thật quá đáng, ngươi cho rằng ta không biết giận. Ngươi hỏi ta quân luật, vậy ta cũng hỏi ngươi tội vu khống là thế nào hình phạt. Nguyên Sa sau rất nhiều lần bị Tôn Kỳ dùng miệng lưỡi trêu đùa, hắn cũng học được một chút. Có câu nói rất đúng, kẻ thù là người thầy tốt nhất của ta. Nguyên Sa đưa ánh mắt quất tức, phẫn hận nhìn tất cả mọi người, nói. Thẩm Văn làm đội trưởng độc đoán, không nghe ý kiến đồng đội. Thất bại thì đổ lỗi cho người khác, không có can đảm nhận trách nhiệm. Thống soái không tin có thể hỏi những người khác. Nếu Nguyên Sa nói sai nửa chữ, xin tự chặt đầu tạ tội. Nguyên Sa sau đó hướng mắt về Thập Dương, chắp tay, cao giọng nói. Xin thống soái chém người này, kẻ này là cái nguy trong quân. Nguyên Sa nghĩa chính khí hùng, sống lưng thẳng tắp. Hắn sau bao nhiêu lần bị áp chế, cuối cùng cũng có cảm giác trả được thù. Sướng. Quá sướng. Còn vui sướng hơn cả tấn cấp. Thập Dương vô cảm ngồi trên chính tọa, hắn không nói bất cứ cái gì, tự sẽ có người tuần tự đứng ra giải thích. Hắn lúc này bận tâm hơn chính là tâm của thần tộc, bọn họ đã ích kỷ tới mức này rồi sao? Dù cho là Nguyên Sa, Tôn Kỳ, ai đúng ai sai không quan trọng, đều chứng minh thần tộc giới trẻ ưu tú xuống cấp. Thập Dương thở dài trong lòng, hắn bây giờ vẫn không lý giải được sư tôn vì sao lại chọn Tôn Kỳ làm đệ tử ký danh, chỉ vì thử cái đường thôi sao? Nếu như là trước đây, loại người như Tôn Kỳ đã bị sư tôn quỳ phạt diện bích trăm năm. Tôn Kỳ cười nhạt bước ra nhìn thẳng mặt Nguyên Sa, nói. Nguyên Sa, ngươi cũng thật to gan, đã không giao ra ám vô giới, còn dám vu khống cấp trên. Lời ta nói đều là sự thật, ta không biết ám vô giới, càng không vu khống ngươi. Không tin có thể mời nhân chứng. Nguyên Sa lời nói sắc bén, hắn có đầy đủ nhân chứng, không phải sợ. Quả nhiên sau đó những người được gọi lên đều ít nhiều chứng thực lời Nguyên Sa. Nhân chứng quan trọng nhất là vị đã tiếp Nguyên Sa lên phi thuyền, so thời gian, liền rõ ràng, Nguyên Sa lên phi thuyền được 2 phút 13 giây thì áp chế mới được giải trừ. Cái này nói rõ Nguyên Sa không liên quan đến ám vô giới. Không ai nghĩ tới phương diện Nguyên Sa thu phục được ám vô giới. Chuyện buồn cười đâu. Thứ nhất Nguyên Sa tu vi quá thấp, thứ hai thời gian quá ít. Tính toán một chút từ lúc Nguyên Sa thoát khỏi mãn xà cho tới lúc Thập Dương đến cũng chỉ có mấy phút thời gian. Thời gian này đủ tìm ra ám vô giới và thu phục nó sao? Chuyện hoang đường. Lúc này Dạ Tuyết lại im lặng không nói, trái với mọi người lúc này, nàng tin tưởng Tôn Kỳ, vì sao ư? Vì hắn là cái người chưa bao giờ chịu ăn thiệt thòi. Sự việc chọc càng lớn chứng tỏ Tôn Kỳ càng nắm chắc. Tên này luôn luôn có sở thích tại người khác dương dương đắc ý nhất. Vung chân đạp người ta xuống tận vực sâu. Lần luận tội hắn, lần trên võ đài, lần lấy tứ cực đạo chủng. Đều như thế, ngay cả nàng mời ra sư tôn Thanh Thiên cũng bị hắn lật bàn. Bởi vậy càng là tình huống chắc chắn phải chết, hắn càng sẽ không chết. Nàng mang tâm tò mò, lần này hắn làm sao lật bàn. Sau khi nghe xong tất cả lời nhân chứng, ai cũng sẽ khẳng định Nguyên Sa vô tội, Tôn Kỳ tội thất trách hỏng nhiệm vụ. Tôn Kỳ lại mỉm cười.

Tôn Kỳ đứng bên cạnh, nghiêm túc hai tay nâng Bạch Lạc Thiên Thủ, mượn cái này đạo khí mới có đủ lực áp. Ta ra tay đây. Trác lớn tiếng, sau đó tay từ từ hạ xuống, chậm rất chậm. Lần này là ra tay thật đó, đừng có ai cản. Khi bàn tay đã ép xuống tóc. Này, người cản cái gì cản, lại có ý kiến gì sao? Trác đột nhiên quay đầu nhìn một tên mắng. Tên này ngẩn ngơ, ta có nói gì đâu, chỉ là hơi thở mạnh một chút, bình thường a, ta cũng vì hồi hộp. Trác đại nhân hiểu lầm, ta thở mạnh một chút. Thở mạnh cũng không được. Việc này thế nhưng rất quan trọng. Trác quát mắng. Bàn tay lại từ từ hạ xuống. Các ngươi đừng có ai ngăn cản. Đừng có ngăn cản nha. Mọi người trợn mắt, ngươi nhanh tay một chút, ngươi kéo dài cái gì, hồi hộp muốn chết, ta cũng muốn xem là cái gì kết quả, bây giờ ai dám đứng ra ngăn cản, ta đập chết hắn. Khoan đã. Ta đưa. Ta đưa. Nguyên Sa cuối cùng không chịu được áp lực. Tôn Kỳ mỉm cười, Trác mỉm cười, trúng kế. Từ mi tâm Nguyên Sa bay ra một cái nhẫn, Trác đưa tay lập tức bắt lấy, hắn đã cầm qua nhiều lần đạo khí lập tức biết cái nhẫn này đúng là đạo khí, hắn quay đầu ném cho Thập Dương. Thập Dương bắt lấy, một giây ngưng thần quan sát, có thể khẳng định đúng là ám vô giới. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 716, đùa dẫn ám vô giới. Nguyên Sa vì sao giao ra ám vô giới? Không phải do hắn bị dọa ngu đến mức mất hết lý trí. Hắn là muốn thằng lằn đứt đuôi, tráng sĩ chặt tay. Ám vô giới quan trọng không sai nhưng làm sao có thể so được với Vu. Giao ra ám vô giới, hắn sẽ bị trách phạt nhưng chưa đến mức chết. Nhưng nếu để Trác mở ra thần hải phát hiện Vu, vậy thì vạn kiếp bất phục. Nên nhớ hắn đang tu luyện cấm kỵ sáng thế chi quan, bị phát hiện có thể sống được sao? Đối với quyết định này của Nguyên Sa, con mắt cũng là đồng ý. Tôn Kỳ vì sao lại cùng Trác diễn kịch dọa sợ Nguyên Sa? Hắn muốn ép tồn tại kia giao ra ám vô giới nhưng lại không muốn tồn tại kia hiện thân. Tồn tại kia hiện thân chỉ sợ mọi người ở đây không ai còn sống, hắn cũng phải gặp nguy hiểm, hỏa hỏa thế nhưng cũng không muốn chạm mặt với tồn tại kia. Vì sao lại giấu ám vô giới? Lúc này Thập Dương lạnh nhạt lên tiếng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng lại khiến Nguyên Sa lạnh thấu xương. Vì. Nguyên Sa lắp bắp. Hắn đang suy nghĩ câu trả lời, tất nhiên không thể nói thật nhưng mà đầu óc hắn lúc này mộng mị, chẳng thể nghĩ ra cái gì hợp lý. Vì lòng tham. Đúng, đúng là thuộc hạ nhất thời nổi lòng tham. Nguyên Sa như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức trả lời theo. Đây là cái lý do vô cùng hợp lý. Lòng tham nha, ai cũng có. Đạo khí quý như vậy, nỗi lòng tham quá bình thường. Vì sao ngươi có thể thu phục ám vô giới? Thập Dương lại có thể hỏi. Nguyên Sa lại bức rứt, hai tay vò vào nhau. Câu này quá khó trả lời, phải kiếm cái lý do nào đây? Ám vô giới bị vây nhiều năm ở đây, hẳn là đã muốn đi ra từ lâu. Có giọng nói nhỏ. Nguyên Sa ánh mắt sáng rực. Đúng, đúng là như vậy. Thuộc hạ khi chạm đến ám vô giới nó tự động thu nhỏ rơi vào tay. Ngươi làm sao điều khiển ám vô giới? Thập Dương lại tiếp tục hỏi. Nguyên Sa cúi đầu run run, hắn không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ khai ra Vu? Không thể nào. Chắc là ai cũng có thể điều khiển được. Lúc này lại có tiếng vang lên. Phải, phải hẳn là như vậy. Nguyên Sa vội vàng trả lời theo. Mọi người đều im lặng đưa mắt dồn về một phía. Nguyên Sa cũng ý thức được có vấn đề, đưa mắt nhìn. Kẻ nãy giờ lên tiếng nhắc nhở Nguyên Sa không ai khác chính là Tôn Kỳ. Tên này làm sao vậy? Trước đó còn hùng hùng hổ hổ, dùng tính mạng để buộc tội bằng được Nguyên Sa bây giờ lại giúp giải vây. Nguyên Sa, Trác, Thập Dương càng là không hiểu được. Nguyên Sa đối đầu với Tôn Kỳ nhiều lần, hắn không tin Tôn Kỳ tốt bụng như vậy. Trác và Thập Dương càng ẩn ẩn nhìn ra vấn đề, lại càng không hiểu. Thử một chút, không phải đều rõ ràng sao? Tôn Kỳ không để ý ánh mắt mọi người, lạnh nhạt lên tiếng. Thập Dương suy nghĩ một giây, cảm thấy ý này không sai. Nhưng mà vẫn còn chút lưỡng lự. Đạo khí nha, không ai biết đeo vào sẽ xảy ra chuyện gì. Đạo khí là đấng tạo hóa ban thưởng riêng cho mỗi vị thiên thần, cả hai phù hợp lẫn nhau đại đạo. Nên đạo khí cũng có ấn ký riêng, cổ của ai người đấy dùng, tuyệt không thể tùy ý sử dụng, đạo khí cũng có linh tính, biết ai chủ ai không, nó có thể tự động làm ra phản kích. Thập Dương giữ một kiện đạo khí, Bạch Lạc Thiên Thủ, hắn dùng có thể phát huy ra chiến lực siêu cường nhưng không phải quan hệ chủ tớ, giống là hợp tác hơn. Bởi vậy khi đeo vào Bạch Lạc Thiên Thủ, hắn cũng không có cái gì kỹ xảo điều khiển, chỉ cần đấm ra Bạch Lạc Thiên Thủ tự sẽ phát huy. Nhưng hắn là thiên tài, tự có kiêu ngạo của mình, không quá muốn dùng ngoại lực, bởi vậy số lần hắn dùng Bạch Lạc Thiên Thủ có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc chiến với ám man tộc, hắn cũng không lấy ra dùng, chỉ cầm bên người, coi như một phương án dự bị. Để dùng được Bạch Lạc Thiên Thủ, trước đó chủ nhân của Bạch Lạc Thiên Thủ là Lạc đã hạ lệnh cho nó theo Thập Dương. Nếu không cái này bướng bỉnh đạo khí có thể phản sát. Hắn lưỡng lự một giây nhưng cũng quyết định đeo vào, chuyện này không thể để người khác nếu có nguy hiểm, hắn ít nhất còn có thực lực làm gì đó, nếu hắn cũng không thể vậy người khác càng không. Tướng quân. Mấy vị tướng quân bộ hạ muốn ngăn cản. Thập Dương phất tay cho ngưng. Chuyện này hắn đã quyết. Mấy vị tướng quân bộ hạ biết tính cách của Thập Dương, không còn nói lời nào, trở lại yên vị, nhưng tinh thần kéo lên 10 phần, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thậm chí có vị còn tế ra vũ khí, thần lực vận chuyển. Thập Dương đeo vào ám vô giới, ngưng trọng. Mọi người cũng nín thở chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, không có chuyện gì xảy ra. Xem ra ám vô giới cũng là cái dễ tính nhưng tiếp theo làm sao điều khiển. Thập Dương nghĩ nghĩ một chút, đưa vào ý chí của mình, giống như muôn vàng lời nói, ngăn cách, ngăn cách, ngăn cách. Ám vô giới. Ngươi làm cái gì vậy? Phiền a. Ám vô giới có linh trí, thậm chí là rất cao so với nhiều đạo khí khác, nếu không nó làm sao lại tạo ra ám man tộc bảo vệ mình. Chủ của nó chết rồi nhưng nó biết sứ mạng của bản thân chưa kết thúc, cuộc chiến kia chưa kết thúc, nó vẫn đang chờ, chờ chung cực chiến. Nhưng vào một ngày, có tín hiệu từ thủ lãnh gửi tới nó, yêu cầu phối hợp. Nó hân hoan vui mừng, ngày giờ đã tới gần. Sau đó nó mở rộng phạm vi ảnh hưởng cố ý lộ ra tung tích. Thẳng cho tới đi vào trong thần hải nguyên sa, mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch. Bây giờ lại bị móc ra, kế hoạch gặp trục trặc. Nhưng trước khi rời đi, con mắt dặn nó thuận thế đừng để bị nghi. Bởi vậy ý chí Thập Dương rất phiền nhưng nó vẫn làm theo mở ra ngăn cách. Trong phi thuyền đột nhiên đại đạo trống không bị gạt bỏ, mọi người cảm giác hụt hẫng, hóa phàm. Ầm, phi thuyền rung lắc mạnh, nghi nghi ngã ngã khiến mọi người bổ nhào. Phi thuyền hoạt động một phần dựa trên quy tắc đại đạo, không có, liền muốn rơi. Thập Dương vững vàng trên ghế khóe mắt nhảy lên, điều khiển được. Thống soái. Nhiều người bám sàn kêu lên. Thập Dương lập tức vận dụng ý chí thôi thúc, bình thường, bình thường, bình thường, sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, điều khiển được. Vậy là mọi chuyện đều được giải thông. Nguyên Sa thở phào trong lòng. Sẽ không ai còn nghi ngờ đến vu. Sư huynh cho đệ mượn xem được không? Tôn Kỳ đôi mắt long lanh, giọng thành khẩn. Mọi người liếc hắn khinh thường, lại vận dụng quan hệ rồi. Nhưng mà cũng không trách được, đạo khí sức hấp dẫn quá lớn, chạm một cái cũng vô cùng vinh hạnh. Có người cả đời cũng chỉ nhìn được mấy lần, chạm vào là cỡ nào xa xỉ sự tình. Mọi người trong lòng thế nhưng thật hâm mộ hắn có được một cái sư huynh quyền cao chức trọng. Thập Dương quyết đoán ném cho Tôn Kỳ, hắn cũng muốn xem một chút, nếu như chỉ có thực lực cường đại mới điều khiển được, vậy thì phải xem xét lại lời khai Nguyên Sa. Tôn Kỳ bắt lấy ám vô giới, đảo mắt quan sát, thần ý quét qua, lấy tay cạo cạo, thậm chí lấy ra một cái dao nhỏ cứ tới cứ lui. Mọi người xanh mặt, ngươi còn có thể làm như vậy. Không sợ đạo khí nổi giận đánh chết hay sao, chết người đấy. Mọi người cũng phải thay hắn lau mồ hôi. Mặc dù có hơi xấu xí nhưng đúng là cứng lắm. Tôn Kỳ biểu môi nhận xét. Mọi người. Ám vô giới. Điên rồi thế đạo điên rồi. Tên này vậy mà dám nói đạo khí xấu xí, còn tỏ ra ghét bỏ. Mọi người ước gì đạo khí tỏa ra một tia uy năng đập chết tên này. Ám vô giới, nhịn xuống không thể làm hỏng đại kế của thủ lĩnh. Trên nhẫn hình như có gì đó. Tôn Kỳ bất ngờ lên tiếng. Mọi người tò mò, nhướng mắt xem. A là bùn đất. Cái nhẫn này thật ở bẩn. Tôn Kỳ cạo cạo, vân vê ra một cục đất đen xì cười nói. Mọi người, được lắm. Ngươi nói tiếp đi, ta không tin đạo khí không đánh chết ngươi. Đạo khí là kết tinh của đại đạo, cũng giống như thiên thần là không thể nhục. A! À. Tôn Kỳ kêu lên một tiếng, đột nhiên rụt ngón tay lại. Mọi người cười lạnh, bắt con bị trừng phạt rồi sao? Cho chừa cái tội nói lung tung. Tôn Kỳ thổi phù phù móng tay, tươi cười nói. Thì ra mấy cái hoa văn trên nhẫn là để mài móng, ta còn tưởng là cái gì đại đạo hoa văn đâu. Thì xem ra vô cũng là cái thiên thần có ý tứ, còn biết chăm sóc cả móng tay. Mọi người, được. Ngươi giỏi, cả thiên thần cũng dám dị nghị. Ám vô giới, ta muốn đánh chết ngươi, cái thứ hỗn đản. Nói ta thì cũng thôi đi nhưng cả chủ nhân ngươi cũng dám nói. Không được, không được, không thể vì nóng giận nhất thời làm hỏng đại kế. Nhịn, ta nhịn, nhất định phải nhịn xuống. Tai không nghe, mắt không thấy sẽ không phiền. Cái nhẫn này hình như hơi nhỏ, đeo không vừa, lớn ra một chút được không? Tôn Kỳ lẩm bẩm. Ám vô giới, gừ. Ta muốn giết ngươi. Thập Dương lúc này ho nhẹ. Thẩm Văn, nhanh thử nhẫn. Vâng. Tôn Kỳ ngoan ngoãn. Đeo nhẫn vào tay, thay vì dùng cường đại ý chí như Thập Dương, Tôn Kỳ lại vuốt vuốt nhẫn, yêu chiều nói. Nhẫn ngoan mở ra ngăn cách. Mọi người, ngươi có thể như thế gọi sao? Gọi loạn sẽ chết người đó. Ám vô giới, tên khốn. Mặc dù rất tức giận nhưng ám vô giới vẫn làm theo. Mọi người lại bị một phen nghi ngã. Thu nhỏ phạm vi, thu nhỏ phạm vi. Tôn Kỳ vội nói. Phạm vi ảnh hưởng đúng là được thu nhỏ lại, chỉ có quanh người hắn ba bước. Tôn Kỳ sắc mặt không vui. Dùng ngươi để ngăn cách người khác đại đạo, ngươi ngăn cách ta làm gì, muốn ta bị đánh chết sao? Bây giờ thì ta đã hiểu vô vì sao chết. Các đứng bên cạnh Tôn Kỳ cũng âm thầm lùi lại một bước, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Càng cường đại đối với đại đạo càng mẫn cảm, vừa rồi hắn cảm giác có đại đạo dao động. Không cấm hắn. Tôn Kỳ chỉ tay đối với tên trước đó mắng mình. Tên này theo bản năng lùi một bước, nhưng đột nhiên cảm thấy đại đạo trống không, hắn như phàm nhân, cảm giác vô lực này thật khó chịu. Hắn cười khổ, phất phất tay. Có tác dụng ngươi có thể thôi được rồi. Tôn Kỳ vui sướng, lại chỉ một tên khác. Phong cấm. Hắn chơi vui. Chỉ tới chỉ lui, chỉ cả Trác. Trác trợn mắt, tên này muốn ăn đòn, nhưng mà vừa vung tay, đã bị ngăn cách đại đạo, tất nhiên với thực lực của hắn vẫn đủ sức đè Tôn Kỳ ra đánh. Thập Dương không thể không ngăn lại. Thử vậy là được rồi. Tôn Kỳ mặt tiêu nghỉu, tháo nhẫn nhưng thay vì ném trở lại cho Thập Dương, hắn lại ném cho Dạ Tuyết cười nói. Đừng nói sư thúc keo kiệt, cũng cho ngươi chơi một chút. Dạ Tuyết hơi bất ngờ nhưng vẫn đón lấy, nàng đưa mắt nhìn Thập Dương. Thập Dương phất phất tay coi như cho phép. Hắn cũng là sư thúc của Dạ Tuyết, Tôn Kỳ đưa cho Dạ Tuyết mượn, hắn chẳng lẽ lòng dạ còn không bằng. Dạ Tuyết hồi hộp đeo vào tay, đạo khí nha, đây cũng là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc. Đừng nhìn nàng thân phận cao nhưng rất nhiều thứ không thể chạm tới. Nghe nói nữ thần điện của nàng cũng có một kiện đạo khí, nhưng nàng chưa bao giờ dám mở lời xin sư tôn cho xem, nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng còn chưa muốn bị đánh dập mông. Đeo vào ám vô giới, nàng cảm nhận được một cổ đạo tắc chí cao, nhưng mà chỉ mơ hồ cảm nhận, muốn đi bắt lấy, lại là không thể. Tôn Kỳ cười híp mắt, hắn cũng không phải người tốt đem cho Dạ Tuyết, hắn là có tính toán. Dạ Tuyết tu luyện thuật tiên tri, đối với tương lai có cảm ứng, nhưng là muốn cảm ứng cần vật dẫn. Để nàng cầm ám vô giới, là để nhận biết vận vị của ám vô giới. Giúp ích gì cho hắn? Khó có thể nói rõ. Biết đâu trong tương lai ám vô giới phát động tấn công, Dạ Tuyết cảm nhận được nguy hiểm, thông báo, mọi người được cứu, trong số đó có khi là có hắn. Tương lai không ai biết, đặt xuống một lá bài phòng thân chỉ có tốt không xấu, dù sao cũng không mất cái gì. Dạ Tuyết run run đeo nhẫn vào ngón tay, sau đó ánh mắt sáng ngời. Không có như Tôn Kỳ chê tới chê lui, nàng thế nhưng rất vui. Nàng chỉ tay về phía Tôn Kỳ. Phong cấm. Á! À. Tôn Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết giống như vừa bị trọng kích, ôm ngực ngã xuống. Tất nhiên là hắn đóng kịch, ngăn cách đại đạo làm gì có chuyện bị tổn thương. Phong cấm, phong cấm. Dạ Tuyết liên tục chỉ tay vào hắn. Nàng thế nhưng có phân tất, không giống như hắn chỉ lung tung, chỉ một mình hắn là được. Tôn Kỳ giả bộ quằn quại kêu la trên đất. Hai cái tên nhóc này. Trác vung tay quất cho bọn họ mỗi người một cái vào óc. Tịch thu luôn ám vô giới. Trác đeo vào ám vô giới, miệng cười ngoác, chỉ tay. Phong cấm, phong cấm. Hắn tâm chơi chẳng kém Tôn Kỳ, Dạ Tuyết. Nguyên Sa ngơ ngác, nhẫn của ta, là nhẫn của ta a. Các ngươi lại dám dùng nhẫn của ta đùa nghịch. Không thể chấp nhận được. Phong cấm. Trác chỉ tay Thập Dương. Thập Dương vẫn ngồi lù lù bất động như không có chuyện gì. Phong cấm, phong cấm, phong cấm. Trác lại tăng thêm mấy lần nhưng Thập Dương vẫn vậy. Thập Dương ho khục khục. Được rồi, đưa đây đi. Trác cảm thấy không vui nữa, rút nhẫn ném cho hắn. Mọi người mặt thất vọng, bọn ta cũng muốn được chơi. Đáng tiếc. Nhẫn đã trong tay thống soái, ai còn dám mở miệng. Thập Dương cất đi ám vô giới, giọng uy nghi. Chiến dịch đến đây chính thức kết thúc. Giờ là lúc luận công luận tội. Thập Dương trước tiên luận công, ban thưởng phong phú, ai cũng có phần, đặc biệt là những người nhóm trộm ám vô giới. Các ngươi có ý kiến gì không? Thập Dương hỏi. Thống soái, đạo thạch ngài hứa. Tôn Kỳ bẽn lẽn, nhỏ giọng. Mọi người trợn mắt, ngươi còn có cái này biểu cảm, ngươi trước đó không phải rất to gan sao, cả thiên thần cũng dám nhận xét. Tôn Kỳ, các ngươi thì hiểu cái gì? Vô chết rồi. Sẽ không làm gì ta, nhưng Thập Dương trước mắt ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích. Thập Dương lạnh nhạt. Trước đó đã nói phải xem tình huống. Được rồi, lần này cũng coi như ngươi lập công lớn, thưởng cho ngươi một khối đạo thạch. Tôn Kỳ vẫn chưa hài lòng nhưng vẫn gật đầu xuống. Bây giờ là tội. Thập Dương nghiêm sắc mặt. Mọi người đều biết thống soái đang muốn nói ai. Nguyên Sa cúi đầu, cảm xúc chập chờn, hắn lúc này rất loạn. Nguyên Sa tham lam, to gan che giấu đạo khí, trái lệnh cấp trên, tự ý trở lại phi thuyền. Thập Dương nghiêm giọng. Phạt, tước tất cả công huân, chiến tích từ trước đến nay, giáng xuống làm nhất tự binh, diện bích 100 năm. Ngươi có ý kiến gì không? Nguyên Sa quỳ một chân, chắp tay, cúi đầu, giọng lý nhí. Nguyên Sa chấp nhận. Ngươi khiến Bát Ngạo thất vọng. Thập Dương nói câu cuối, sau đó phất tay cho giải tán. Nguyên Sa nghiến răng, vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám phát. Đây là cỡ nào uất hận. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 717, nghi ngờ tính toán sai cô độc. Tại trong phòng, một mình, Thập Dương đang lật xem tài liệu, nét mặt đăm chiêu. Hắn đang xem thông tin chi tiết về một người, từ lúc xuất sinh cho đến hiện tại, từng lời nói, hoạt động, khả năng, nhận xét của người quen tất cả từng chi tiết nhỏ. Lúc này, két két, có người đẩy cửa đi vào, không một tiếng thông báo, cũng không có ai ngăn cản, Thập Dương vẫn cắm cúi đọc, không để ý kẻ đến, giống như đã biết là ai. Trác ngồi xuống ghế đối diện, thả xuống bàn một xấp giấy. Thập Dương không ngẩng đầu lên, hỏi. Thế nào? Trác dựa người vào ghế, nhàm chán trả lời. Phụ thân là cái tứ dực, chủ tu kim, lôi, thổ ba loại thuộc tính, thiên phú bình thường, hiện đang là cái văn thư tại văn gia. Mẫu thân là cái ngũ dực, chủ tu thổ, phong hai loại thuộc tính, thiên phú cũng bình thường, hiện đang là nhị tự tinh khuyết, trưởng quan trong cửu chân quân. Hắn được ấp trong 120 năm, cả quá trình đều bình thường. Lần cuối kiểm tra trước khi hắn xuất sinh cho thấy hắn có thể tu luyện thổ, phong, lôi, hỏa, một các loại, không cho thấy sẽ bài xích thuộc tính nào. Trác một hơi nói, sau đó hỏi. Còn chỗ ngươi? Thập Dương đặt giấy trở lại lên bàn. Hắn đã đọc xong tất cả thông tin, nói. Có nhiều điểm đáng nghi, nhưng tất cả đều có thể giải thích là do hắn thiên tài. Tính cách lương lẹo, miệng lưỡi sắc bén, trước công tâm sau công phạt. Không giống như một người trẻ tuổi nên có tính cách, giống hơn là một lão hồ ly. Nghe nói hắn thích đọc tạp văn. Trác hỏi. Thập Dương gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Trong tạp văn toàn những thứ loạn thất bát tao. Trong đó không thiếu những trò lương lẹo. Trác lạnh nhạt. Ngươi đọc qua. Đọc qua. Đọc rất nhiều. Hừ. Tạp văn làm hư người trẻ tuổi, nên cấm. Thập Dương đối với tạp văn gia vốn không có ấn tượng tốt. Hay. Ngươi cũng đừng như vậy, Tạp văn gia người ta thế nhưng không có phạm luật. Bọn họ viết văn cũng để kiếm mấy đồng, đừng có gây gắt như vậy. Trác vẫy tay. Thập Dương hừ một tiếng, không nói nữa, chuyện tạp văn gia chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này bọn họ đều rơi vào trầm tư, không tìm ra sơ hở trọng yếu. Bọn họ đang tra xét ai? Không phải Nguyên Sa, là Tôn Kỳ. Vì sao vậy? Vì Tôn Kỳ quá đáng nghi, trong lúc buộc tội Nguyên Sa, hắn luôn lái câu chuyện đến việc có thiên thần tồn tại trong người Nguyên Sa. Thiên thần đối với mọi người đều vô cùng thần bí, đó là bọn họ tổ tông nhưng bọn họ lại chẳng biết gì về mấy vị tổ tông này. Trác và Thập Dương tại hiện trường chính là những người cường đại nhất, đã dò mó một chút bản chất, có khả năng lột xác thành thiên thần. Nhưng bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến khả năng có thiên thần ẩn trong người Nguyên Sa. Huống chi là một người mới cất bước tu luyện như Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lúc đó lời nói để nhiều người sinh nghi, Trác sau đó phối hợp diễn khiến mọi người nghĩ đây là kế của Trác, bỏ qua Tôn Kỳ. Chỉ có Trác và Thập Dương là lòng sáng tỏ. Bọn họ chủ động giấu vì đụng đến thiên thần không phải ai cũng nên biết. Bởi vậy cả hai đã thu thập tất cả thông tin về Tôn Kỳ, trong này có cả lời nhận xét của mấy vị gia chủ, Lý Bôn, Vạn Pháp Chí Tôn, Thanh Thiên chỉ cần tiếp xúc với Tôn Kỳ đều hỏi qua. Thử hỏi ngoài Thập Dương, ai có thể thu thập những lời này? Có lẽ ngoại trừ lời khai của thần sứ khi cứu Tôn Kỳ khỏi thú triều thì mọi thứ đều đầy đủ tại đây. Bọn họ cũng không cần hỏi vì thần sứ không nói gì, tức là lúc đó Tôn Kỳ không vấn đề. Nếu có vấn đề vậy thì chỉ có thể phát sinh sau đó. Bọn họ rất tin tưởng thần sứ. Thần sứ là ai? Có người nói là thiên thần, nhưng nếu là thiên thần vì sao không chìm vào ngủ say, thần sứ cũng không cho mọi người cảm giác giống thiên thần. Có người nói là thần tộc thế hệ đầu. Hàng Thiên từng nói khi hắn sinh ra thần sứ đã mạnh như vậy, đã chủ trì mọi sự thần tộc từ dạy học, quân sự, nội vụ đến khi hắn khai mở văn minh, thần sứ mới từ từ lui vào sau màn. Hàng Thiên là một trong rất ít những cổ lão còn sống đến bây giờ, các thế hệ trước hắn đều đã chết hết. Nhưng hắn cũng không thể nói rõ thần sứ có phải hay không thần tộc thế hệ đầu. Chỉ biết Hàng Thiên từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn thấu vị này. Cho đến bây giờ, hắn đã đạt tới trình độ cực cao, đối với thần sứ nhìn thấy vẫn là màn sương. Còn một giả thuyết cuối cùng, táo bạo hơn cả, thần sứ là hóa thân, phân thân, thần hồn hay cái gì đó tương tự của ngài tổng lãnh. Suy luận này cũng không phải không có lý. Thần sứ quá mạnh, quá cổ lão. Lại thêm thần sứ là người duy nhất truyền lệnh ngài tổng lãnh. Nhưng dù có là cái nào kết quả, thần sứ vẫn rất đáng tin. Thập Dương nhìn Trác, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu trên chứng cứ không thể cho ra một câu trả lời xác đáng, vậy thì dùng cảm giác tìm đáp án. Có vấn đề. Trác thẳng thắn một câu. Thập Dương híp mắt nhìn hắn. Trác cũng không có cái gì giải thích, ngươi hỏi ta cảm thấy thế nào, vậy thì ta nói có vấn đề, giải thích. Đã nói là cảm giác thì làm sao giải thích, cảm giác là cảm giác thôi. Thập Dương gật đầu. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Mục đích là cái gì? Trác hỏi. Kiềm chế Nguyên Sa. Vì sao là kiềm chế? Thẩm Văn vừa muốn vạch mặt Nguyên Sa lại vừa bảo vệ Nguyên Sa, cho thấy hai bên xung đột nhưng không dám triệt để đối đầu. Bọn chúng là phe nào? Nếu là thần tộc, vậy thì sẽ là mâu thuẫn nội bộ, chuyện này ngược lại rất nhỏ vì thần tộc từ lâu đã tồn tại những mâu thuẫn. Thiên tài mâu thuẫn càng là bình thường. Nhưng nếu không phải thần tộc, vậy thì chỉ có thể là thiên thần, trong người bọn họ đều có một vị thiên thần. Thiên thần mâu thuẫn vậy thì đã vượt ngoài khả năng của chúng ta. Mà ta tin ngài tổng lãnh cũng đã để ý chuyện này. Ngươi tin tưởng như vậy? Phải. Ngài ấy chưa ra tay, có thể vì muốn thả dây dài câu cá lớn. Lại hỏi ngươi, giả sử trong người Nguyên Sa có một vị thiên thần. Nếu như ta kiên trì mở thần hải, vậy thì sẽ là cái gì kết quả? Ta không chắc nhưng trong tình huống xấu nhất, tất cả chúng ta đều phải chết. Ngươi cầm đạo khí cũng không sống được sao? Cũng không. Ta từng có lần dẫn quân đi vào một vùng không gian phế tích, chiến trường của hai vị thiên thần, đại đạo lưu tại nơi đó rất đáng sợ. Trác nghe Thập Dương nói vậy không nguyện ý tin tưởng, hắn tu luyện đã đạt tới chí thượng, không muốn tin vẫn là sâu kiến trong mắt thiên thần. Bọn họ đều suy đoán khả năng 5 phần 10 là Tôn Kỳ và Nguyên Sa có thiên thần phụ thân. Ở cấp độ của bọn họ, một nửa là xác suất rất lớn, cần coi như chắc chắn để đưa ra kế hoạch thích hợp. vậy tiếp theo ngươi làm thế nào? Trác hỏi. Không làm gì cả. Thập Dương. Trác nhíu mày. Nguyên Sa cũng tốt, Thẩm Văn cũng tốt. Thập Dương vừa nói vừa đứng lên, nhìn qua bên cửa sổ xem bầu trời mây trắng. Nếu cả hai đều có vấn đề, càng siết chặt sẽ khiến bọn chúng càng đề phòng, để bọn chúng thoải mái, bọn chúng càng dễ lộ ra đuôi cáo. Nếu cả hai không có vấn đề, giám sát sẽ khiến bọn chúng rét lạnh tâm. Vậy nên cứ để bọn chúng thoải mái. Thập Dương kết một câu. Trác không hiểu hỏi. Ngươi không sợ bọn chúng nhảy thoát? Yên tâm, nói để bọn chúng thoải mái không có nghĩa là bỏ mặc, chỉ là cho cái lồng lớn hơn để bọn chúng không có cảm giác bị nhốt. Trác hết ý kiến, chuyện này Thập Dương quyết là được. Tôn Kỳ tại trong phòng chờ đợi, hắn đang chờ được Triệu Kiến. Hắn biết việc hắn làm chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, cứ đổ cho nhân chủng tác dụng là được. Nhân chủng là duy nhất, chỉ mình hắn có, không ai biết nó có cái gì tác dụng. Có thể Thập Dương sẽ không tin hoàn toàn nhưng ít nhất có thể khiến Thập Dương mù mờ. Nhưng sau đó mấy ngày, không ai để ý tới hắn. Tôn Kỳ cười khổ. Nếu như bị gọi tới hỏi còn tốt, không bị hỏi mới đáng lo. Xem ra hắn đã nằm trong mục tiêu chú ý của Thập Dương. Tôn Kỳ thở dài. Tính toán sai lầm. Tính toán sai lầm. Vạch trần Nguyên Sa cũng vạch trần luôn mình. Có thể trách ai bây giờ? Thế sự vốn như thế khó lường, lòng người càng là khó lường. Bị chú ý thì bị chú ý đi. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không sao. Tôn Kỳ thu dọn đồ đạc, rời đi. Chuyến đi này vẫn tính là có thu hoạch, khối đạo thạch sẽ giúp hắn bớt rất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là kiềm chế được Nguyên Sa 100 năm. Hắn trước đó mỗi lần gặp Nguyên Sa đều cảm giác trên người tên này biến hóa, tiến bộ cực nhanh. Hai, cùng mang trên người cổ lão tồn tại, người ta thì tiến bộ thần tốc, hắn thì như nuôi báo cô, ngoài ăn và ngủ thì là cà khịa hắn. Người so với người tức chết người. Nhưng Nguyên Sa bị cầm cố trăm năm, sẽ giúp hắn lại vượt lên trước. Nguyên Sa là đại diện cho tồn tại kia muốn Nguyên Sa mạnh lên, vậy thì hắn sẽ kìm Nguyên Sa lại. Tại một vách núi đã bị gọt phẳng, bên trên là chằng chịt văn tự, ghi lại 1843 điều luật, Nguyên Sa đứng úp mặt vào vách đá. Đây chính là hình phạt diện bích. Từ khi chiến dịch kia kết thúc, chuyện của hắn cũng bị truyền ra, hắn vốn danh tiếng không nhỏ, nên tốc độ lan truyền càng khủng khiếp. Thất vọng, khinh thường là hai thái độ chính của mọi người. Mọi người đã từng rất kỳ vọng vào hắn tiếp bước Bát Ngạo tướng quân nhưng càng kỳ vọng thì càng thất vọng. Lý Bôn bỏ mặc luôn hắn, chẳng muốn nói tới. Quyển Phong Thần càng là không muốn xách lên quan hệ phụ tử. Tất cả đều đã rời xa hắn. Phẫn uất, căm hận, giận dữ. Đều đã không còn ý nghĩa. Hắn chỉ còn lại nỗi cô đơn vô bờ bến. Mọi người thất vọng về hắn, hắn cũng thất vọng về mọi người. Hắn sai sao? Không. Hắn không sai. Hắn làm tất cả cũng vì nghĩ cho mọi người. Hắn tương lai trở thành sáng thế chủ, mở ra một thời đại mới, so với thành tựu tướng quân như Lý Bôn mong không phải càng sáng chói hơn sao? Phụ thân từng nói hắn sinh mà bất phàm, lấy phong thần làm cất bước. Hắn cũng đang làm như vậy, thành sáng thế chủ còn trên cả thiên thần. Mọi người sao không ai ủng hộ hắn? Tất cả đều bị ngu hay sao lại mà tin lời Thẩm Văn? Hắn mới là thiên mệnh chi tử, mọi người đáng lẽ phải toàn lực ủng hộ hắn đã không yêu cầu, mọi người còn dám khinh bỉ hắn. Bất công, bất công, bất công thiên địa bất công, thần tộc bất công. Tín ngưỡng thần tộc trong lòng hắn rạn nứt, ầm ầm sụp đổ. Nguyên Sa siết chặt nắm tay, hai tròng mắt long sòng sọc, hắn đã đưa ra quyết định. Nếu thiên địa bất công vậy thì đánh vỡ thiên địa. Nếu thần tộc bất công vậy thì đánh vỡ thần tộc, hủy diệt thần tộc. Trước đó hắn từng nghĩ tương lai trở thành sáng thế chủ sẽ cho thần tộc một thiên địa tươi sáng nhưng bây giờ hắn lại muốn hủy diệt toàn bộ. Một cái thần tộc mà thôi, hắn lúc đó có thể tạo ra trăm ngàn cái chủng tộc mới tốt đẹp hơn. Con mắt cười híp mắt, nó từng nhiều lần dụng kế lung lạc Nguyên Sa, nhưng không có mấy tác dụng. Thần tộc là tín ngưỡng của hắn nhưng trải qua lần này tín ngưỡng sụp đổ, Nguyên Sa triệt để rơi vào tay nó. Trước đó giận dữ bị Tôn Kỳ chơi xỏ hoàn toàn tiêu tan. Ngược lại nó phải cảm ơn Tôn Kỳ đã đẩy Nguyên Sa về phía nó. Nguyên Sa sau khi xác định được con đường, hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều,

sau đó lấy ra một cái hộp đặt trái đầu gà vào trong, trên trái có gai độc không thể loạn động. Trái đầu gà quý ở hạt, gọi là hoàng hạt, mỗi trái có từ 5 đến 10 hạt, là chủ dược để luyện thái hoàng thương đan. Tôn Kỳ mỉm cười, nếu như không đọc qua các loại sách, đủ loại tạp văn sao có thể phát hiện ra thứ này. Tiếp theo hắn còn phát hiện thêm 2 cây nữa. Đêm nay thu hoạch khá tốt. Phàm giới khu 8. Tôn Kỳ đến nơi được miêu tả trong sách. Ngôi làng năm xưa bị diệt đã sớm được trùng sinh. Tôn Kỳ tìm đến ngọn núi trong sách nói. Ngọn núi đã không còn, chỉ có những gò đất cây cối xanh nhưng vẫn ẩn ẩn nhìn ra dấu bàn tay. Trong sách miêu tả mơ hồ, tính huống thêm thắt, nửa thật nửa giả, dấu bàn tay kia cũng chưa chắc là dấu bàn tay, có thể là tự nhiên. Cho dù là thật thần tộc đập xuống cũng chưa chắc vì dân làng thờ yêu ma. Hắn tìm đến đây chỉ vì một chi tiết, trong núi có tiếng kêu như trẻ em khóc. Làm hắn liên tưởng đến loài dị thú cổ hề. Cổ hề là một loài chim giống công, đuôi dài, lông sặc sỡ nhiều màu, đầu hình mặt người, có tiếng kêu như trẻ em khóc, thích ăn não những loài linh trưởng như người, khỉ, tinh tinh. Trong sách dược ký của Thái Hoa Lãng Thần có ghi xương cổ hề mài ra uống có thể ít phổi, mang bên người có thể trừ âm. Lông cổ hề đốt lên sẽ có mùi khét khó chịu, có tác dụng xua đuổi côn trùng. Cũng trong sách này, khẳng định cổ hề đã tuyệt chủng từ lâu, từ kỷ 45 đã không còn thấy tung tích. Bởi vậy trong núi có tiếng trẻ em khóc, không ai lại liên tưởng tới cổ hề. Sau lần đó lại không còn tiếng khóc. Hắn suy đoán, có thể cổ hề đã bị đập chết, từ đó đến nay, nếu còn, cũng sẽ thành hóa thạch. Tôn Kỳ đằng không, thần ý quét qua, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ tạp nham, không có hóa thạch cổ hề. Không sao. Tôn Kỳ búng tay làm ra một trận mưa lớn, ào ào nước rút xuống cuốn trôi cây cối, đất đá. Nửa ngày sau, các lớp đất mặt bị bóc xuống, trầm tích phía dưới bắt đầu nổi lên. Trong dòng nước chảy, Tôn Kỳ ánh mắt chợt lóe sáng. Hắn phát hiện có đồ vật sặc sỡ, phất tay một cái, trong tay là một chiếc lông vũ. Lật trái lật phải, Tôn Kỳ vui mừng, đây rất giống với miêu tả cổ hề. Quả nhiên sau đó, hắn đào được một bộ xương hóa thạch, có 13 cái xương và 8 cộng lông vũ. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 719, Dung Hòa Tri Thức. Trên không lạc đình hồ, Tôn Kỳ phóng xuất thần ý kiểm tra. Nơi đây nghe nói xuất hiện vảy của thiên lý hồng ngư, một loài cá quý hiếm sống trong các con sông phương Bắc. Tôn Kỳ sau một hồi kiểm tra không phát hiện bất cứ cái gì. Thở dài, đành thôi. Hắn trước đó suy đoán lạc đình hồ có thể có động nước ngầm liên thông với các con sông phương Bắc. Nhưng xem ra giả thuyết này đã sai. Tôn Kỳ đạp không bỏ đi. Mặc dù nói trong sách có bảo tàng, nhưng phần lớn vẫn là hư ảo, không cần quá trông mong để rồi thất vọng. Hắn tiếp tục kiểm tra vài nơi khác, đều không có kết quả. Kiếm được 3 trái đầu gà, một bộ xương và mấy cây lông vũ phù hề đã là rất tốt. Tôn Kỳ lần này trở về, hắn học luyện đan. Hắn trước đó đã là luyện đan tông sư, nhưng vẫn bắt đầu học lại từ đầu, sau đó đối chiếu với những kiến thức bản thân. Tại Hỏa Dược Sơn. Quanh. Có một tiếng nổ lớn phát ra từ lưng chừng sườn núi khiến cho cả ngọn núi rung nhẹ. A. Có tên đang luyện đan trong hỏa động, tại giây phút mấu chốt, ngọn núi rung chuyển, khiến cho hỏa lực chập chờn. Bụp. Một tiếng nhỏ. Tên luyện đan tái mặt, run run mở ra đan lô, một làn khói nhạt bay lên đậm mùi dược thảo, đưa mắt nhìn vào, điều hắn lo lắng đã thành sự thật, đan bị hủy. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, tức giận hét lên một tiếng. Khốn kiếp. Không chỉ tên này mà tại các hỏa động khác, mọi người đang luyện đan cũng vì vụ nổ mà luyện hỏng. Tại hỏa động số 124. Khục, khục, khục từ trong khói đen mù mịt, Tôn Kỳ che miệng vừa ho vừa chạy ra. Hắn vừa luyện đan thất bại. Hiển nhiên. Đây cũng không phải lần đầu, đã là lần thứ 20. Những lần trước chỉ là bình thường thất bại, lần này hắn sửa đổi một chút đan phương, lại trở thành bạo tạc. Cũng may hắn thấy không ổn liền chạy sớm, nếu không hắn cũng bị thương. Không phải trình độ luyện đan hắn không được. Tại hắn đang muốn dung luyện hệ thống đan đạo thần tộc vào hệ thống đan đạo bản thân. Cái này giống như lòng tông thôn kình. Hệ thống của hắn xây dựng bất quá 100 năm. Hệ thống của thần tộc có thể dùng tỷ năm để tính. Ai tốt ai dở, liếc mắt là nhận ra. Nhưng vì sao hắn lại vẫn làm như vậy, dùng luôn hệ thống của thần tộc có phải tốt hơn không? vì hệ thống của thần tộc hay ma tộc trước đây đều không phù hợp nhân tộc, bọn họ đều dựa trên ưu điểm chủng tộc để xây dựng hệ thống, Tôn Kỳ nếu bắt chước theo vậy thì sẽ chẳng ra thứ gì. Bởi vậy hắn đang từng bước bóc tách tri thức luyện đan trong hệ thống của thần tộc dung nhập vào của mình. Trong quá trình này hắn cần liên tục thử nghiệm, nếu dẫn đến xung đột bạo tạc cũng là điều tất yếu. Hắn mấy hôm nay đang luyện Hỏa Long Thiên Hình Đan, nhưng không hoàn toàn theo đan phương mà dùng hệ thống của hắn, lấy một con đường khác đi đến kết quả. Và kết quả là bạo nổ. Tôn Kỳ lấy tay áo, lau vội mặt, mở mắt. Hắn thấy một đám người mặt hầm hầm, có tên còn cầm chày gỗ đập đập vào lòng bàn tay. Chuyện gì đây? Mọi người nhìn không tốt lắm. Cảm giác bọn chúng muốn ăn tươi nuốt sống ta. Chắc là không đâu, chắc là không đâu. Thần tộc xưa nay đều rất văn minh, không ăn thịt sinh vật hình người. Tôn Kỳ chỉnh lại một thoáng y phục, bày ra tư thái thư sinh trung thực chính trực, chắp tay hữu lễ. Không biết mấy vị học huynh học đệ có chuyện gì? Vụ nổ vừa rồi là ngươi làm. Một tên hỏi. Tôn Kỳ nghĩ nghĩ, chính xác là nổ lô, nhưng cách nói này cũng không sai. Hắn gật đầu. Vậy thì được rồi, vậy thì được rồi. Đám người nghiến răng từ từ áp sát. Tôn Kỳ cảm nhận có điều không ổn, chậm chậm lui lại. Rốt cuộc là chuyện gì a? Ta vô tội, cái gì cũng không làm, nếu là vì vụ nổ, ta tại trong động còn không bị sao, các ngươi càng là không có chuyện. Sao lại muốn đánh ta rồi? Có chuyện gì? Đúng lúc này có giọng nói âm vang hữu lực, một bóng người hạ xuống. Hạ trưởng lão. Mọi người chắp tay chào. Tôn Kỳ biết vị này, Hạ Trường Thanh, một vị ngũ dực, quản lý hỏa dược sơn. Tôn Kỳ nhẹ nhàng nhích đến gần Hạ Trường Thanh, cần một chỗ dựa a. Bọn người sau đó sơ lược câu chuyện. Tôn Kỳ lúc này mới biết vì vụ nổ đã hỏng biết bao lò đan dược. Luyện đan ở thần tộc là một cái quá trình 10 phần tỉ mỉ, không chỉ đơn giản ở vật liệu và dụng cụ. Bản thân người luyện đan cũng cần tĩnh tâm, đẩy tinh khí thần lên đỉnh phong, sau đó mới bắt đầu luyện đan. Càng là đan dược cao giai, quá trình chuẩn bị càng cầu kỳ. Thậm chí có vị đan sư tắm rửa sạch sẽ, ngồi tĩnh tọa suốt 10 năm, mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Luyện một lò đan cũng kéo dài 50 năm. Kỷ lục về thời gian luyện đan thuộc về Di Lý Đan Thần, luyện một viên cực mạch đạo đan mất tới 1.000 năm. Mấy người ở đây luyện đan cũng không phải tuyệt thế đan dược nhưng mà thời gian chuẩn bị cũng không ít, bị vụ nổ làm hỏng tất cả công sức, bọn họ không giận sao được. Hạ Trường Thanh nghe xong đều hiểu rõ toàn bộ, hắn cũng là nghe được tiếng động tới đây. Đúng lúc này Tôn Kỳ lên tiếng. Ta bị oan. Luyện đan, ai lại muốn nổ lô? Ta cũng là bị thiệt hại. Lời này không phản bác được, nhưng mà ngươi ảnh hưởng tới người khác, cần phạt. Trong quy định cũng không nói không được nổ lô, càng không nói nổ lô sẽ bị phạt. Tôn Kỳ đoán được ý Hạ Trường Thanh nên dùng lời rào trước. Hạ Trường Thanh đau đầu, về lý là như vậy nhưng về tình không được. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói. Được rồi, phạt ngươi 50 điểm phá hư, lần sau chú ý một chút. Hạ Trường Thanh phất phất tay. Mọi người giải tán đi. Mọi người có hơi thất vọng khi không được bồi thường, nhưng thôi được rồi. Tôn Kỳ cũng đã bị trừng phạt. Tôn Kỳ đau lòng giao ra 50 điểm, ta không có phạm luật a. Trở lại trong phòng luyện đan. Mọi thứ đều bị hư hỏng, vách tường cũng bị cháy đen. Hắn lúc này lại thấy phạt 50 điểm không oan, thậm chí là còn nhẹ. Tôn Kỳ thanh tẩy trong phòng một phen, lại bắt tay vào luyện đan. Dược Hỏa Sơn vốn dĩ là một ngọn núi lửa, sau đó được sở kiến thành nơi luyện đan. Những hỏa động càng gần lòng đất thì hỏa nhiệt càng mạnh, ngược lại càng xa thì càng hỏa nhiệt càng nhẹ. Tùy loại đan dược mà chọn động phù hợp, không cứ nhất thiết càng mạnh càng tốt. Thật ra loại lửa tốt nhất là hỏa đạo bản thân hoặc hỏa chủng. Nhưng nếu không phải cực kỳ quan trọng đan dược, ai dám lấy hai loại lửa này ra luyện đan? Có khi chưa luyện thành đan đã bị ép khô. Bởi vậy tốt nhất vẫn là địa hỏa. Thanh tẩy xong, Tôn Kỳ kiểm tra một chút vật liệu, không còn đủ một lò Hỏa Long Thiên Hình Đan. Không vấn đề, hắn đổi sang luyện thành Cơ Tử Đan. Hắn luyện đan mục đích không ở thành đan, tức nếu thành đan lại càng tốt, có thể dùng. Mục đích của hắn là dung hợp tri thức. Vậy nên đan dược nào cũng được, không quan trọng cao thấp, chỉ cầu tri thức nhận được. Ngày hôm sau. Oanh. Lại một tiếng nổ lớn. khốn kiếp lại là ai nữa đây? Đây là câu hỏi chung của tất cả mọi người tại Hỏa Dược Sơn. Bọn hắn không nghĩ là Tôn Kỳ, bởi vì muốn luyện đan, trước tiên cần tĩnh tâm, nâng cao tinh khí thần, ngay cả đan dược cấp thấp cũng cần 1-2 ngày, mà bình thường trải qua nổ lô cần càng nhiều thời gian đi tĩnh tâm, suy nghĩ. Hôm qua Tôn Kỳ vừa bạo nổ nên lần này không thể nào là hắn. Kết quả thì đúng là hắn. Mười mấy tên vây quanh động Tôn Kỳ. Hắn bước ra ngoài, khuôn mặt đen xì, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Mọi người khỏe. Khỏe cái đầu ngươi. Mọi người muốn mở miệng mắng. Đúng lúc này, Hạ Trường Thanh xuất hiện, nhìn Tôn Kỳ rồi lại nhìn mọi người. Không cần hỏi cái gì, chuyện hôm qua vẫn còn mới mẻ. Phạt ngươi 100 điểm, nếu có lần sau cấm ngươi một tháng không được đến Hỏa Dược Sơn. Tôn Kỳ đôi mắt to tròn, ước lệ, muốn kêu qua nhưng mọi người ánh mắt đầy giận dữ, cảm giác hắn dám lên tiếng, mọi người sẽ nhào vào đánh hắn. Phạt không ngoan. Nhưng mà ba ngày sau lại có tiếng nổ. Một tên đang tĩnh tọa, khi tinh khí thần đang ở mức cao nhất chuẩn bị luyện đan thì bị tiếng nổ làm cho chấn động, mặt lúc xanh lúc đỏ, cực không tốt. Khốn kiếp. Hắn ngửa mặt hét lên, lại là tên kia. Mọi người lại kéo đến trước động Tôn Kỳ, lần này không thể tha cho dễ dàng, nhất định phải đánh một trận, đây là suy nghĩ của mọi người. Nhưng khi đến nơi đã thấy Hạ Trường Thanh túm cổ Tôn Kỳ, một cước đá văng xuống núi. Cấm ngươi một tháng. Hạ Trường Thanh giọng sắc lạnh, hắn hiển nhiên cũng không vui, nơi này thế nhưng là hắn quản lý, Tôn Kỳ liên tục gây chuyện là không nể mặt hắn. Mọi người thấy vậy cũng bớt giận. Bột. Tôn Kỳ đập mông xuống đất, la oai oái, vị quản lý này cũng thật ác, đá hắn xuống núi, còn phong bế tu vi khiến hắn không thể nhẹ nhàng tiếp đất. Tất nhiên đây chỉ là tiểu phong cấm, bây giờ liền không còn. Không cho thì thôi, ta mới không thèm đây này. Tôn Kỳ lẩm bẩm. Mặc dù lời là như vậy nhưng mà không thể phủ nhận Hỏa Dược Sơn thật tốt. Được rồi, một tháng thì một tháng, đúng lúc hắn vừa hết nguyên liệu. Một tháng sau, lại tới. Tôn Kỳ trở về nơi ở. Trần Dung, Trần Kỷ tới thăm hắn, báo cáo tình hình hoạt động của Tiếp Thiên Đài. Trần Kỷ báo cáo đến hớn hở, Tiếp Thiên Đài trong tay nàng quản lý thu được đại lượng tài nguyên, nàng cắt xén râu ria cũng đủ nàng dùng trong một thời gian. Lúc trước cứ nghĩ đám tu luyện nguyện lực thiên phú kém cỏi, khố rách áo ôm. Nhưng thực tế đối với Tiếp Thiên Đài trợ giúp tăng tu vi, bọn chúng vô cùng hào sảng. Nghĩ cũng đúng thôi, còn cái gì quan trọng hơn tăng tu vi, thu thập tài nguyên, điểm không phải cũng vì tăng tu vi hay sao? Chỉ cần lại tiến cảnh, hết thảy tài nguyên đều sẽ lại tới tay. Đối với điểm này, ai cũng có thể nhìn rõ. Đồng thời thấy Tôn Kỳ mạnh mẽ cũng làm cho rất nhiều người dấy lên hy vọng. Một lượng lớn người thiên phú kém nhưng e ngại nguyện lực hạn chế, cũng bắt đầu nghĩ đến tu luyện nguyện lực. Tu luyện nguyện lực trở thành một phong trào mới, tất nhiên chỉ trong giới thiên phú kém. Thiên phú cao vẫn là không nghĩ đến. Thực lực của Tôn Kỳ đủ khiến bọn họ thán phục, nhưng Tôn Kỳ chưa phá vỡ được bình chướng nhị dực, bọn hắn cũng không dám theo, sợ tự phá hủy tiền đồ của mình. Số lượng người tu luyện nguyện lực tăng nhanh chóng, mang cho Tôn Kỳ một lượng lớn điểm và tài nguyên. Tất nhiên rồi. Tiếp Thiên Đài là do hắn dựng, hắn chẳng cần làm bất kỳ cái gì nhiệm vụ mà vẫn lấy đi một nửa nguyện lực và tất cả tài nguyên, thực hiện lời nguyện của con người càng là không làm. Tôn Kỳ gật đầu, không có nhiều cảm xúc, nói. Ta thay đổi một chút nhiệm vụ. Sau đó hắn viết xuống một loạt nhiệm vụ, chủ yếu là thu thập dược liệu, hắn đang học luyện đan không thể thiếu những thứ này. Nếu dùng điểm để tính, chỉ sợ sẽ mất của hắn vài vạn điểm. Nhưng bây giờ tất cả đều lấy không. Báo cáo đã xong nhưng Trần Dung vẫn ngập ngừng như có điều muốn nói. Có chuyện. Tôn Kỳ nhìn sắc mặt liền biết tâm tình. Học muội thấy chuyện này hay là không tốt lắm. Trần Dung lựa từng chữ, sau đó nói ra. Có gì không tốt? Tôn Kỳ lạnh nhạt. Bọn họ vất vả làm nhiệm vụ để đổi lấy thời gian tu luyện trong Tiếp Thiên Đài, chúng ta lại lấy không, chỉ sợ bọn họ lòng sinh oán niệm. Trần Dung ngập ngừng. Tôn Kỳ nghe đến đây đều đã hiểu, cũng không có cái gì phức tạp, hắn đã từng nghĩ qua những chuyện này, cảm thấy mình có thể ép được. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Tôn Kỳ không để ý. Nhưng, Trần Dung còn muốn nói tiếp đã bị Trần Kỷ bịt miệng kéo đi. Nàng sợ muội muội nói tiếp sẽ lộ ra chuyện nàng tham ô. Học huynh đã nói không sao, vậy thì là không sao.